Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1801, số lượng tăng nhiều luyện hư kỳ quái vật. Ngao. Cùng trước đó, tựa như kiếp lôi đồng dạng khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh. Lữ Thiếu Khanh căn bản không kịp phản kháng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh bị thiểm điện oanh đỉnh, dưới mông cây cối tại thiểm điện bên trong hóa thành mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, từ dưới đất nhảy dựng lên, toàn thân bốc lên khói trắng, mang một cái bạo tạc đầu, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên, có bệnh a. Bổ nhầm người. Ngươi đánh chết cái này chết bàn tử a, ngươi bổ ta làm gì? Quảng Đại Ngư bên này nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được một màn này. Hắn nói thầm, chẳng lẽ ta mới là thiên đạo chân chính đệ đệ? Miệng quạ đen cái gì tuyệt đối không phải. Đúng, nhất định là như vậy, ta mới thật sự là thiên đạo đệ đệ. Đến, thiên đạo đại ca, cho ta đánh chết cái này hỗn đản. Bất quá trên trời mây trắng ung dung, cái gì cũng không có phát sinh. Giảng Bắc ở bên cạnh nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, ngươi còn không chạy. Đồng thời lặng lẽ lui lại hai bước, cách Quảng Đại Ngưu xa một chút, để tránh tai bay vạ gió. Quảng Đại Ngưu cũng kịp phản ứng, không nói hai lời xoay người chạy. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Mà ở trước mặt hắn, một chân trưởng đang chờ hắn. Quảng Đại Ngưu bị rắn rắn chắc chắc đạp một mặt. Lữ Thiếu Khanh dẫm lên Quảng Đại Ngưu từ trên trời giáng xuống, đem Quảng Đại Ngưu dẫm vào trong đất. Nói ngươi là miệng quạ đen ngươi không tin, để ngươi không cần nói, ngươi nhất định phải nói. Đến, ta hôm nay liền đem miệng của ngươi cho xé. Chết bàn tử, ta không phát uy ngươi làm ta là con mèo bệnh đúng không? Ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đem Quảng Đại Ngưu đặt tại trong đất đánh đập. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến ngao ngao kêu to. Nhưng, ghê tởm, không, chuyện không liên quan đến ta. Xảo, trùng hợp, ngươi nghe không hiểu sao? Trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh càng khí, đến cái này thời điểm còn tại giảo biện. Làm sao lại không chịu nhận rõ ràng sự thật đâu? Ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi đừng nghĩ giảo biện. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh án lấy Quảng Đại Ngưu đánh đập, hắc hắc cười không ngừng. Giảng Bắc liền nói, xem ra đại ca danh tự mặc dù tốt làm, nhưng cũng không phải không có di chứng. Dùng một lần, Lữ Thiếu Khanh liền bị sét đánh một lần. Giảng Bắc ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiên đạo có ý thức sao? Bất quá sau một khắc, Giảng Bắc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nơi xa tại trên bầu trời khe hở lại một lần nữa toát ra nồng đậm sương mù màu đen, lại một lần nữa đem bầu trời che lấp. Trong cái khe quái vật lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, che khuất bầu trời. Xa xa nhìn lại, như là một tầng tấm màn đen phủ lên bầu trời. Lần này, quái vật so với trước đó càng nhiều, càng thêm hung ác. Hừ! Một vị tại khe hở trước mặt luyện hư kỳ cao thủ hừ lạnh một tiếng, quái vật cũng dám lỗ mãng. Lạnh lùng vung tay lên, như là đập con ruồi, che khuất bầu trời tấm màn đen trong nháy mắt trống ra một mảng lớn. Nhưng là trong cái khe vẫn như cũ liên tục không ngừng tuôn ra quái vật, rất nhanh liền điền vào trống chỗ. Thiên địa lại một lần nữa u ám không sáng. Luyện hư kỳ tu sĩ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời khắc. Đột nhiên tại vô số quái vật bên trong đột nhiên giết ra một đạo hắc ảnh. Rõ ràng là luyện hư kỳ cảnh giới quái vật, giấu ở đông đảo quái vật bên trong khởi xướng đánh lén. Phốc! Nhục thân bị xuyên thủng, nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ kêu thảm một tiếng. Bên cạnh một tên luyện hư kỳ tu sĩ vội vàng cứu viện. Nhưng là lại có bốn đạo bóng đen đập ra tới. Nhưng mà khe hở nơi này chỉ có hai tên nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ. Mà luyện hư kỳ quái vật đã có 5 cái nhiều. 5 đánh 1, hai tên nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ trong nháy mắt rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Rất nhanh, Nhữ Thành nơi này cũng làm ra phản ứng, có người vội vàng tiến đến cứu viện. Nhưng là, trong cái khe quái vật còn tại liên tục không ngừng, cuối cùng làm sương mù màu đen tán đi, có lần lượt từng thân ảnh hoành đứng ở khe hở trước mặt. Bọn chúng tản mát ra cường đại khí tức. Lại một lần nữa để Nhữ Thành lâm vào rung chuyển bên trong. 1, 2, 3, 10, 16. Trời, trời ạ, 16 cái luyện hư kỳ quái vật. Xong, xong đời. thế giới này xong đời. Có ai có thể ngăn cản được? Hết thảy 16 cái luyện hư kỳ quái vật xuất hiện, để Nhữ Thành tu sĩ cảm thấy trời đều sập. Nhiều như vậy luyện hư kỳ quái vật liên thủ, cho dù là thổi khẩu khí, Nhữ Thành cũng sẽ hôi phi yên diệt. Giảng Bắc, Giảng Nam, Gia Cát Huân, thậm chí Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên cũng trợn tròn mắt. Lập tức tới câu 16 cái luyện hư kỳ quái vật, quá kích thích. Những quái vật này đến cùng từ đâu tới đây? Giảng Bắc tự lẩm bẩm. Thân là giảng gia dòng chính, bao nhiêu đều biết mình nhà ác chủ bài. Trong nhà cũng không có mấy cái luyện hư kỳ, năm nhà ba phái cộng lại cũng có thể vượt qua 16 cái. Nhưng quái vật đây, có trời mới biết đằng sau còn có hay không. Vạn nhất lại đến nhiều một nhóm đâu. Nhiều như vậy quái vật, liên tục không ngừng, nhân tộc bên này có thể kiên trì bao lâu? Năm nhà ba phái cũng trước tiên kịp phản ứng, nói đạo quang mang từ phía trên mà lên, như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Lại một lần nữa bộc phát ra đại chiến. Thiên địa rung chuyển. Nhân tộc tu sĩ nhân số tạm thời chiếm ưu thế, song phương đánh cho rất kịch liệt. Thiên hôn địa ám, giữa thiên địa lại một lần nữa bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, tựa như tận thế. Bất quá cuối cùng đáng được ăn mừng chính là, nhân tộc bên này vẫn là chiếm ưu thế, nương tựa theo nhân tộc ưu thế, cuối cùng lại một lần nữa đem bọn quái vật đánh lui. Không chỉ như thế, còn đánh chết ba cái luyện hư kỳ quái vật, còn sót lại thì hoặc nhiều hoặc ít bị thương trốn về trong cái khe. Ha ha, tốt. Ha ha, đây chính là chúng ta nhân tộc lợi hại. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy về sau tinh thần đại chấn, vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, sự hưng phấn của bọn hắn còn không có tiếp tục bao lâu, chiến đấu kết thúc mấy ngày sau, trong cái khe lần nữa truyền đến gầm thét, luyện hư kỳ quái vật lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, luyện hư kỳ quái vật số lượng vượt qua 20 cái, mà lại không phải trước đó đám kia thụ thương mà chạy quái vật. Nhân tộc cái này một cái triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Xong, xong đời. Chúng ta chết chắc. Chẳng những là phổ thông tu sĩ, liền liền năm nhà ba phái, luyện hư kỳ các tu sĩ cũng lâm vào tuyệt vọng. Chiến đấu tái khởi. Chương 1802, ăn cơm đi ngủ, đánh ngươi, lần thứ ba chiến đấu tái khởi, nhân tộc tu sĩ lần nữa liều mạng ngăn cản. Nhưng mà lần này quái vật dĩ dật đãi lao, trạng thái hoàn hảo, số lượng đông đảo. Nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ từ vừa mới bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bọn hắn thụ thương, bại lui. Cuối cùng, có ba tên luyện hư kỳ tu sĩ tại quái vật đang bao vây không địch lại, kêu thảm bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Bi thương tràn ngập thiên địa, các tu sĩ khóc ròng ròng. Luyện hư kỳ tu sĩ vẫn lạc, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Thừa dịp nhân tộc hỗn loạn, một cái luyện hư kỳ quái vật thừa lúc vắng mà vào, tiếp cận Nhữ Thành, tại cự ly bên ngoài mấy chục dặm, hung hăng một trảo vồ xuống. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn bên trong, Nhữ Thành góc đông bắc trong nháy mắt sụp đổ, biến mất. Đại địa vỡ ra, sụp đổ, to to nhỏ nhỏ trận pháp tại lực lượng kinh khủng bên trong sụp đổ, vô số tu sĩ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất. Như là từ bầu trời hướng xuống nhìn, Nhữ Thành giống một cái bốn phương bánh mì bị cái gì đồ vật cắn xuống cái sừng. Đáng chết. Nhân tộc tu sĩ bên này vội vàng có người ngăn cản cá lọc lưới. Chiến đấu đối nhân tộc càng ngày càng bất lợi. Rất nhanh, lại có hai người thụ thương, bị mấy cái quái vật vây quanh. Không nói vũ đô quái vật một khi phát hiện có người sau khi bị thương, sẽ trước tiên lấy số lượng ưu thế đối nhân tộc tu sĩ vây giết. Hai tên nhân tộc tu sĩ tràn ngập nguy hiểm, nhưng là nhân tộc bên này đã rút không ra bất kỳ lực lượng đi cứu viện. Nhìn thấy nhân tộc tu sĩ lâm vào khổ chiến, Giảng Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi không xuất thủ sao? Hiện tại Giảng Bắc biết đến luyện hư thông kỳ tu sĩ cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Hai người bọn họ nếu như đồng ý giúp đỡ, tuyệt đối có thể cho nhân tộc bên này giảm bớt rất lớn áp lực. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, không có hỗ trợ dự định. Xuất thủ làm gì? Các ngươi Trung Châu đất rộng của nhiều, cao thủ nhiều như mây, ta cái này người xứ khác liền không đi ra mất mặt. Giảng Bắc có muốn đánh Quảng Đại Ngư xúc động. Đại ca, ngươi không xuất thủ, Nhữ Thành nguy rồi. Giảng Bắc vội vàng vuốt mông ngựa, tại cái này thời điểm, cũng chỉ có đại ca ngươi có thế xuất thủ. Quên đi thôi, Trung Châu Ngưu bức như vậy, ta xuất thủ, làm trò hề cho thiên hạ. Quảng Đại Ngưu cắn răng, quái vật là hướng về phía nhân loại mà đến, ngươi không xuất thủ, ngươi ở chỗ này làm gì? Ăn cơm đi ngủ, đánh ngươi. Quảng Đại Ngưu khóc. Những này thời gian đã chịu 3-4 bỗng nhiên đánh. Thế giới này còn có thiên lý sao? Đại ca, ngươi ra tay đi. Giản Bắc chỉ có thể tiếp tục thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, đến thời điểm quái vật đánh bại những người khác, coi như đại ca ngươi xuất thủ, cũng sẽ bị vây bắt đầu. Tuyên Vân Tâm cùng Giản Nam còn đang bế quan củng cố cảnh giới. Giản Bắc liền sợ Giản Nam sau khi xuất quan chạy tới hỗ trợ, quá nguy hiểm. Vẫn là tại Giản Nam xuất quan trước đó đem bọn quái vật giải quyết. Giản Bắc nghĩ tới biện pháp chỉ có Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đối Giản Bắc nói, yên tâm đi, sẽ có người xuất thủ. Ai? Giản Bắc sững sờ, sau đó lập tức lo lắng, đại ca, ngươi không phải là nói tiểu muội à? Ta không đồng ý. Nói đùa, quái vật nhiều hung tàn à, em gái ta vẫn là một cái tân tấn phấn nộn luyện hư tu sĩ, đi lên. Chỗ nào đánh thắng được những quái vật kia? Bất quá Giản Bắc sau khi nói xong, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ ánh mắt. Chật chật, muội khống. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một cái, chỉ vào trên bầu trời, hảo hảo nhìn xem đi, bọn hắn rất nhanh liền tới. Bọn hắn. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều ngây ngẩn cả người. Nghe, giống như nhân số. Không ít a, Gia Cát Huân cũng cau mày, hẳn là nhân tộc còn có ẩn tàng lực lượng. Ba người đều đang suy đoán, mà Tiêu Y trực tiếp nhào tới, giống như hầu tử nhảy lên cây, ngồi xổm ở Lữ Thiếu Khanh bên cạnh hỏi, nhị sư huynh, là ai a? Ở nơi nào a? Lữ Thiếu Khanh đập nàng một cái, ngu chết rồi, chính mình muốn. Không để cho mọi người suy đoán quá lâu. Rất nhanh nhữ. Thành trên không truyền đến gầm thét, thánh tộc ở đây, quái vật chớ có lỗ mãng. Sau một khắc, mấy đạo bóng người xuất hiện tại trên bầu trời. Tại cái này thời điểm, ma tộc xuất thủ. Ma tộc cũng có đầy đủ nhiều luyện hư kỳ cao thủ, bọn hắn cùng nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ cộng lại số lượng lại vượt qua bọn quái vật số lượng. Có ma tộc gia nhập, bọn quái vật ở vào hạ phong. Cái này một cái. Tiêu Y bọn hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói bọn họ là ai. Nhị sư huynh, ngươi đã sớm ngờ tới ma tộc sẽ ra tay tương trợ. Gia Cát Huân kinh nghi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn liền điểm này đều đoán. Được sao? Cái này còn cần đoán sao? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp nhân tộc, phô bày lực lượng của mình, xách một chút quá phận yêu cầu nhân tộc bên này đoán chừng đều sẽ đáp ứng. Đổi ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh có mấy phần tiếc nuối thở dài, ai? Đại ca, ngươi làm sao thở dài rồi? Giản Bắc không hiểu. Nếu như không có ma tộc, ta xuất thủ, có hay không có thể thừa cơ yêu cầu cho ta 1.800.000.000 linh thạch đâu? Ghê tởm ma tộc, xấu ta chuyện tốt. Giản Bắc sạm mặt lại. Hiện tại việc quan hệ sinh tử tồn vong, ngươi. Thế mà còn muốn lấy linh thạch. Rất nhanh, nơi xa truyền đến tiếng hoan hô. Dựa vào ma tộc hỗ trợ, nhân tộc lại một lần nữa đánh lui bọn quái vật. Bọn quái vật tại ngã xuống mấy cái về sau, bọn chúng xuất động lui bước. Nhân tộc các tu sĩ cũng chỉ là reo hò một lát, không có tiếp tục bao lâu. Cao hứng qua đi, chính là thật sâu lo lắng. Xuất hiện luyện hư kỳ quái vật một lần sau một lần. Nhiều, cho dù có ma tộc gia nhập, nhân tộc bên này không có cao hứng trở lại. Lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo tới 350 cái luyện hư kỳ quái vật, hoặc là thêm nữa nhỉ. Cho dù là nhân tộc cùng ma tộc, liên hợp cũng không có khả năng ngăn cản được. Một khi ngăn cản không nổi, Trung Châu còn có hy vọng sao? Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là cái lo lắng này. Đại ca, ngươi cảm thấy lần tiếp theo quái vật sẽ đến bao nhiêu? Không biết rõ a, có lẽ 100. Không bằng, chết bàn tử, ngươi đoán xem. Giản Bắc vội vàng che Quảng Đại Ngưu, bàn tử, ngươi đừng nói chuyện. Miệng quạ đen uy. Lực, Giản Bắc đã từng gặp qua. Đại ca, ngươi có cái gì biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khe hở nói, rất đơn giản, đóng lại khe hở là được rồi. Giản Bắc bao hàm lấy chờ mong hỏi, đại ca. Ngươi có thế sao? Không thể. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, yêu ai ai đi. Vừa mới nói xong, Nhữ Thành trên bầu trời vang lên một vĩnh thanh âm, Lữ Thiếu Khanh, ra. Chương 1803, ngươi coi như chó sủa. Lữ Thiếu Khanh, ra. Thanh âm như sấm nổ, truyền khắp toàn bộ Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh cũng coi là Nhữ Thành danh nhân. Nghe được một vĩnh thế mà trước mặt mọi người kêu Lữ Thiếu Khanh ra, không khỏi đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Một vĩnh muốn làm gì? Thừa cơ trả thù sao? Hỗ trợ đánh lui quái vật, chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên muốn mượn này cơ hội thu thập Lữ Thiếu Khanh. Không đúng, coi như bình thường muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh, năm nhà ba phái đoán chừng cũng sẽ không để ý tới. Kỳ quái, muốn làm gì? Nhữ Thành các tu sĩ rất hiếu kỳ. Giảng Bắc mấy người cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại thảnh thơi nằm tại trên cành cây, híp mắt, dễ chịu hài lòng. Nhị sư huynh, một vĩnh sẽ gọi ngươi. Biết rõ, Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi coi như chó sủa. Đám người lần nữa sạm mặt lại. Đồ hèn nhát. Gia Cát Huân tức giận bất bình cắn răng, ngươi không dám đi ra ngoài đối mặt một vĩnh. Đại nhân sao? Không dám a. Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, ta rất sợ hãi. Để hắn sủa, ta nếu là ra ngoài, ta họ liền ngã lấy viết. Lữ Thiếu Khanh không có ý định ra ngoài, muốn cứu người. Từ tới cửa tới đi. Làm sao? Một vĩnh thanh âm tiếp tục, không dám ra tới sao? Cố ý đem thanh âm nói đến rất lớn tiếng, trên bầu trời Nhữ Thành vừa đi vừa về nhấp nhô, tựa như hồi âm đồng dạng. Nhưng mà hô nửa ngày, chính là không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Chỗ cái kia vị trí vẫn như củ xương trắng mịt mờ, không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, giống như đã sớm ly khai. Cái này. Nhưng làm một vĩnh phiền muộn hỏng. Cái trán gân xanh hằn lên, ghê tởm gia hỏa, cố ý, ta hô lâu như vậy, thế mà có thể nhịn được. Tại một vĩnh nơi này, tụ tập năm nhà ba phái cùng với hắn một chút. Thế lực người nói chuyện hoặc là đại biểu. Nhìn thấy một vĩnh muốn đem Lữ Thiếu Khanh kêu đi ra, Ngao Trường Phong có chút không vui, ngươi gọi hắn tới làm gì? Cùng quái vật sau đại chiến, nhân. Tộc bên này vẫn lạc ba cái luyện hư kỳ, nhưng làm Trung Châu lớn nhỏ thế lực dọa sợ. Đối với một vĩnh trước đó nói lên điều kiện, Trung Châu nơi này lớn nhỏ thế lực rất nhanh liền đạt thành nhất. Trí ý kiến. Yến Châu, cho ma tộc chính là. Yến Châu tu sĩ không đồng ý, chính bọn hắn đi đoạt lại đi. Một vĩnh thản nhiên nói, khe hở, chỉ có hắn có thế đóng lại. Cái gì? Đám người kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Thật sao? Không thể nào. Hắn một tên hỗn đản gia hỏa, có thế đóng lại khe hở. Nói đùa sao, một cái bên ngoài châu người, có thế đóng lại khe hở. Hắn có năng lực này. Đợi đến đám người nghị luận không sai biệt lắm về sau, một vĩnh mới tiếp tục mở miệng, điểm này, ta có thể dùng ta trên cổ đầu người cam đoan. Đám người bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn biết rõ một vĩnh không cần thiết tại cái này thời điểm cùng bọn hắn nói đùa. Hắn làm sao làm được? Giản Văn Tài nhịn không được hỏi. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn hiểu rõ không coi là nhiều. Nhưng biết con trai của mình nữ nhi cùng Lữ Thiếu Khanh rất thân cận, là bằng hữu quan hệ. Giản Văn Tài trong lòng Lữ Thiếu Khanh ấn tượng vẫn là không tệ. Mà lại, còn có một thiên tài kế ngôn. Giản gia là hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh lôi kéo tới. Ngô, hắn có cái này năng lực, xem ra cần phải để nhi tử nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới. Giản Văn Tài ánh mắt lấp lóe. Có được loại năng lực này, nhưng rất khó lường. Ngày sau nếu như lại lần nữa xuất hiện loại này khe hở, Giản gia còn không phải kiếm tê. Thỏa thỏa phúc tinh. Một vĩnh lắc đầu, không biết rõ, nhưng là chư vị. Hắn có thế đóng lại, tự nhiên, cũng có thể mở ra. Một câu liền làm cho tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giản Văn Tài càng là trong lòng ngọa tào một cái, nếu là có thể, hắn muốn. Cho nhi tử truyền tin, để nhi tử tranh thủ thời gian ly khai Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy, kia tiểu tử, phiền phức lớn rồi. Giảng Văn Tài trong lòng gào thét, đây không phải là phúc tinh, mà là tai tinh. Mị Đại cười, Mục Vĩnh công tử, ngươi có thế để cho hắn đi đóng lại khe hở. Mục Vĩnh đem vẻ mặt của mọi người đặt ở trong mắt, Tiếu Dung càng phát ra đo sâu, đương nhiên, không phải ta cũng sẽ. Không ở nơi này. Chư vị, những quái vật này không có tình cảm, không cách nào giao lưu, bọn chúng tồn tại mục đích chỉ có một cái, hủy diệt. Chúng ta thánh tộc không đồng dạng, thánh tộc muốn. Bất quá là tại thế giới này có nơi sống yên ổn. Ngao gia cùng Công Tôn gia càng là gào thét nói, để hắn đem khe hở đóng lại. Vẫn lạc ba cái luyện hư kỳ bên trong trong đó hai cái là Ngao gia. Cùng Công Tôn gia người, bọn hắn đau lòng muốn chết. Đối Lữ Thiếu Khanh oán hận cũng càng sâu. Không thể để cho quái vật tiếp tục ra. Đám người âm thầm gật đầu, chết ba cái luyện hư kỳ cao thủ. Đủ để cho người ở chỗ này đều sợ hãi. Ai cũng không muốn để cho chính mình luyện hư kỳ vẫn lạc. Vẫn lạc một cái, tổn thất đủ để cho người trong đêm khóc trống. Mị Đại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỗ cái. Kia vị trí, nhưng là, hiện tại hắn vẫn luôn không xuất hiện, làm sao bây giờ? Một Vĩnh Tiếu Dung không thay đổi, trí tuệ vững vàng, 10 phần tự tin, ta đã ở chỗ này, tự nhiên có biện pháp. Dừng một chút, Một Vĩnh lần nữa quát, Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn đưa ngươi sư nương tại không để ý. Hèn hạ. Nhân tộc bên này nhân nhẫn không ở tại trong lòng khinh bỉ Một Vĩnh hèn hạ. Nhị sư. Huynh. Tiêu Y nghe vậy, biến sắc. Thiều Thừa cũng từ phía sau vọt ra, dẫn theo kiếm, đằng đằng sát khí, đáng chết ma tộc, ta làm thịt hắn. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trên mặt thật không có quá. Nhiều biểu lộ, tự hồ đã sớm sẽ ngờ tới Một Vĩnh sẽ đến một màn này. Lữ Thiếu Khanh huyền không mà đứng, trên đầu xương trắng tán đi, cùng xa ở trên trời Một Vĩnh đối mặt. Hai người ánh mắt trên. Không trung va chạm, tự hồ bắn tung tóe ra vô số hoa lửa. Lữ Thiếu Khanh phóng lên tận trời, bị giam cầm ở không cách nào hành động Tư Mã Hoài, Công Trọng Bằng Thiên như là bị một cây vô hình dây. Thừng dẫn dắt cùng sau lưng hắn. Một Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt cười. Lữ Thiếu Khanh. Một Vĩnh cũng là nhàn nhạt cười, hai người biểu lộ như đúc đồng dạng. Trên mặt cười, đôi mắt bên trong. Lại ẩn giấu đi hàng mang, đều hận không thể đem đối phương dồn vào tử địa. Hai người tương đối mà đứng, tại thời khắc này, trở thành giữa thiên địa tiêu điểm. Vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là ma tộc. Tu sĩ, vô luận bọn hắn đến cỡ nào thân phận hiển hách, tại thời khắc này, bọn hắn cũng là vật làm nền. Thiên địa nhân vật chính là Lữ Thiếu Khanh cùng Một Vĩnh. Một Vĩnh cười phất phất tay, một đạo. Viễn chuyển bóng người bị người hư áp lấy xuất hiện, chương 1804. Có ta phong phạm, An Thiên Nhạn trên mặt có mấy phần mệt mỏi, quần áo mặt ngoài dính lấy một chút bùn đất, hư nhược khí tức để. Nàng xem ra lộ ra có mấy phần chật vật. Tiêu Y con mắt đỏ lên, sư nương. Thiên Nhạn sư tỷ. Thiều Thừa hai mắt phun lửa, hận không thể xông lại đem Một Vĩnh những này ma tộc chặt thành 10. Đoạn 8 đoạn. Thiều sư đệ, Thiếu Khanh, An Thiên Nhạn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này thấy được bọn hắn. Sau đó An Thiên Nhạn sắc mặt ảm đạm, chính mình lại một lần cho bọn hắn thêm phiền toái. Lữ Thiếu Khanh đối An Thiên Nhạn gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Một Vĩnh, điều kiện gì? Một Vĩnh mỉm cười, chỉ vào xa xa khe hở, đóng lại nó. Ta biết rõ ngươi có thế. Đóng lại. Cố ý nói đến rất lớn tiếng, truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Lời này vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Không thể nào. Hắn có thế đóng lại. Một Vĩnh làm sao biết đến? Hắn đã có thế đóng lại, vì cái gì một mực không có đóng lại? Mà là muốn nhìn xem chúng ta nhân loại bạch bạch chết đi. Không có khả năng, hắn tu luyện công pháp gì sao? Tất cả mọi người 10. Phần chấn kinh. Liền liền Gia Cát Huân cũng là kinh ngạc không thôi, cái này hỗn đản gia hỏa có thế đóng lại loại này đáng sợ khe hở. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không nhốt được. Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên biết rõ tại trước mắt bao người đóng lại sẽ có vấn đề gì. Bất quá. Hắn ánh mắt liếc nhìn đứng tại cách đó không xa Mị Đại, Giảng Văn Tài các loại một đám gia chủ trưởng môn, trong lòng. Sáng như gương, xem ra, Các ngươi những người này đạt thành thỏa thuận gì a? Không sai, Mộc Vĩnh không có phủ nhận, ngược lại thoải mái, thanh âm to lớn, lại một lần nữa truyền khắp Nhữ Thành. Bọn hắn đã đáp ứng, Yến Châu giao cho chúng ta thánh tộc trưởng khống. Lời vừa nói ra, năm nhà ba phái đám người sắc mặt có chút không tự nhiên. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu không tự nhiên mà. Thôi, bất quá là nho nhỏ lương tâm có chút bất an. Bất an qua đi, chính là đương nhiên. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Bán Yến Châu lợi ích cốt hơn Trung Châu lợi ích bị hao tổn. Nhữ Thành tu sĩ. Lần nữa xôn xao. Trong đầu của tất cả mọi người đều xuất hiện hai chữ. Bán. Đến từ Yến Châu các tu sĩ càng là phẫn nộ hống, ghê tởm, các ngươi có tư cách gì đáp ứng? Chúng ta không đáp ứng. Không sai, chúng ta không đáp ứng. Chúng ta muốn cùng ma tộc huyết chiến đến cùng. Nhưng mà cũng chỉ có Yến Châu các tu sĩ đang lớn tiếng kháng nghị, không có quá nhiều người quan tâm. Bọn hắn kháng nghị ở những người khác xem ra bất quá là tái nhợt rên rỉ cùng hò hét. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối Mộc Vĩnh coi trọng mấy phần. Đạt được Trung Châu thế lực thừa nhận. Ma tộc liền có thể quang minh chính đại chiếm cứ Yến Châu, trở thành Yến Châu chủ nhân. Hết thảy đều lộ ra hợp lý hợp pháp hóa. Ngày sau gặp phải phản kháng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Tương lai, tiên ma đại chiến sẽ lần nữa phát sinh. Đây mới là Mộc Vĩnh mục đích. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được suy đoán, làm nhiều chuyện như vậy, bố cục lâu như vậy, vì chính là đạt được cái. Này thừa nhận sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy đoán một phen về sau, đối Mộc Vĩnh nói, thật sao? Chúc mừng a. Thả người đi, về sau mọi người chính là hàng xóm, ở chung hòa thuận. Mộc Vĩnh lại lắc đầu, lần nữa chỉ vào khe hở, ta đã đáp ứng bọn hắn, phải đóng lại khe hở. Xoa. Thật là vô sĩ, có ta phong phạm. Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất cảm nhận được người khác đối mặt chính mình vô. Sĩ loại tâm tình này. Chỗ tốt ta cầm, công việc bẩn thỉu sống lại ngươi bên trên. Đem ta cũng làm thẻ đánh bạc rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, mặt của ngươi thật to lớn, ngươi cho. Rằng ta sẽ nghe lời ngươi. Mộc Vĩnh chỉ bên cạnh An Thiên Nhạn, ý uy hiếp hiển thị rõ. Ngươi có con tin, ta cũng có con tin. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ngay cả lời đều không nói được Tư Mã. Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên xuất hiện. Hai đổi một, ta ăn thiệt thòi điểm. An Thiên Nhạn lại nói, Thiếu Khanh, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, giết hắn. Là ta, là Hạ Ngữ báo thù. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sát ý, ngươi giết Hạ Ngữ. Đối Hạ Ngữ nói không nổi ưa thích, nhưng dù sao cũng là bằng hữu. Mộc Vĩnh nhàn. Nhạc nói, không có, nàng trong chiến đấu ngã vào hư không bên trong, chết sống ta không rõ ràng. Ngươi đem khe hở nhốt, ta liền thả ngươi sư nương. Mộc Vĩnh vô sĩ cùng hèn hạ để rất nhiều người. Tộc tu sĩ âm thầm kinh thường. Lữ Thiếu Khanh trên người sát ý nhiều hơn mấy phần, lắc đầu, đây là ngươi bức ta. Xem ra chỉ có thể đem các ngươi đều giết. Mộc Vĩnh một chút cũng không lo. Lắng, thật sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể đánh được sao? Ma tộc mấy luyện hư kỳ tu sĩ đứng sau lưng Mộc Vĩnh, lộ ra đằng đằng sát khí. Nhiều người như vậy liên thủ, Lữ Thiếu Khanh cho dù là hậu kỳ chính tầng cảnh giới cũng không chiếm được lợi ích. Không có biện pháp. Chỉ có thể giao nhân. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ra đi. Thân. Ảnh màu trắng chợt lóe lên, kế ngôn xuất hiện. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một cổ phong mang khí tức, phong mang bức người. Tất cả mọi người trong lòng nhịn không được nhảy một cái, cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Mà Mộc Vĩnh thì trực tiếp nhất. Kế ngôn lạnh lùng nhìn xem hắn, Mộc Vĩnh cảm giác được chính mình giống như bị một thanh thần kiếm trực chỉ mặt, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đâm xuyên. Mộc Vĩnh sắc mặt một nháy mắt liền thay đổi, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Hợp thể kỳ. Mộc Vĩnh cắn răng, trong giọng nói mang theo rung động. Đồng thời, trong lòng cũng có chút hoảng. Hợp thể kỳ Kế Ngôn cũng không tại hắn tính toán bên trong. hắn tính toán kế ngôn là luyện hư kỳ. Một vĩnh rất nhẹ, lại tựa như một viên bom tại Nhữ Thành bạo tạc. Nổ tất cả đầu người choáng hoa mắt. Hợp thể kỳ. Đùa đùa giỡn a. Đây là thật sao? Kế ngôn là hợp thể kỳ. Rất nhiều người lắp bắp, mắt choáng váng, không thể tin được đây là sự. Thực. Vừa mới qua đi bao lâu? Kế ngôn tại ly khai Trung Châu thời điểm vẫn là hóa thần kỳ, làm sao trở về thời điểm liền thành hợp thể kỳ? Tuyệt thế yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Giảng Bắc. Cùng Quảng Đại Ngư cũng ngây dại mắt, hai người ôm đầu, cảm giác được tựa như là đang nằm mơ. Lại là hợp thể kỳ. So đại ca còn muốn không hợp thói thường. Đây mới thật sự là thiên tài. Nhanh. Quất ta một bàn tay, để cho ta nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Ba. Móa, ngươi thật trúc. Chương 1805, Mị gia hợp thể kỳ, kế ngôn là hợp thể kỳ tin tức đêm. Toàn bộ Nhữ Thành chấn động đến không nhẹ. Mị đại các loại năm nhà ba phái gia chủ trưởng môn nhóm cũng ngây dại mắt, không thể tin được. Bọn hắn biết rõ kế ngôn là thiên tài, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thiên tài đến cái này tình trạng. Lúc này mới bao nhiêu tuổi cũng đã là hợp thể kỳ. Còn có thiên lý sao? Nhìn lên trên trời lạnh nhạt mà đứng, áo trắng bồng bềnh kế ngôn, vô số lòng người sinh kính sợ. Đây mới thật sự là thiên tài, từ nay về sau, không người nào dám tại kế ngôn trước mặt tự xưng thiên tài. Một vĩnh áp lực trong lòng tăng nhiều, xuất hiện kế ngôn biến số này. Một cái hợp thể kỳ mạnh bao nhiêu, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng một vĩnh rất rõ ràng. Bọn hắn những này luyện hư kỳ cộng lại đều không phải là kế ngôn một hiệp chi địch. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một vĩnh biểu lộ tựa như chết phụ thân, cười lạnh, thả người đi. Không phải, giết chết các ngươi. Ai, có hợp thể kỳ chỗ dựa chính là thoải mái. Nhưng mà một vĩnh lại kiên định lắc đầu. Không có khả năng. Ngươi đóng lại khe hở, ta tự nhiên sẽ thả người. Mà lại, một vĩnh dừng lại một cái, ngươi còn cần ly khai Trung Châu. Ngươi đem ta sư nương thả lại đến, ta tự nhiên sẽ ly khai Trung Châu, cái này phá địa phương, ai nghĩ đợi. Trung Châu phá địa phương. Nhìn Lữ Thiếu Khanh khó chịu trong lòng người ngầm bực. Trung Châu làm sao cũng muốn so ngươi kia phá tề. Châu muốn tốt. Đóng lại khe hở, ngươi rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ thả ngươi sư nương. Một vĩnh nhắc lại. Kế ngôn bước ra một bước, nhàn nhạt nói, thả người. Một cổ phong mang kiếm ý khuếch. Tán, tất cả mọi người rùng mình. Phản phất sau một khắc kế ngôn liền sẽ rút kiếm liền nhìn. Một cổ áp lực cường đại hướng phía một vĩnh dũng mãnh lao tới. Một vĩnh người bên cạnh trong nháy mắt. Sắc mặt đại biến, một số người càng là tiên huyết trực phúng, lão đảo ngã xuống. Một vĩnh lại có thế trong tầm tay đứng tại chỗ, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nhưng là không có lộ ra nửa điểm khiếp. Nhược dáng vẻ. Kế ngôn nhíu mày, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Một vĩnh phát giác được kế ngôn sát ý, thân thể trong nháy mắt kéo căng, liền muốn xuất ra chính mình sau cùng ác chủ bài thời điểm. Một tiếng nói già nua vang lên. Ha ha, người trẻ tuổi, không nên quá cuồng. Hô. Phản phất thổi lên một trận gió, một vĩnh chung quanh áp lực biến mất. Một tên râu ngắn lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả tướng mạo phổ thông, rất không đáng chú ý, nhưng mà lại một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Hợp thể kỳ. Tất cả người não hải bên trong hiện lên ba chữ này. Lão giả. Không có bộc lộ ra chính mình toàn bộ khí tức, nhưng mọi người đều biết rõ hắn là hợp thể kỳ. A. Có tuổi tác lớn hơn một chút lão giả lập tức kinh nghi bất định nhìn chằm chằm xuất hiện râu ngắn. Lão giả. Tốt quen mặt. Mị đại hướng hắn hành lễ, ta nhớ ra rồi, hắn là Mị Giới. Mị gia lão tổ. Cái gì? Là Mị Giới sao? Không phải nói hắn đã sớm vẫn lạc sao? Hơn 200 năm trước hắn vẫn là luyện hư hậu kỳ, nghe nói hắn ngày giờ không nhiều, vừa bước vào chính tầng cảnh giới liền muốn cưỡng ép xung kích hợp thể kỳ, không nói hắn tại thiên kiếp bên trong vẫn lạc sao? Nguyên lai hắn không chết, hơn nữa còn bước vào hợp thể kỳ. Mị gia quả nhiên là cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, thật đáng chết. Rất nhiều người cũng không nghĩ đến Mị gia thế mà đem Mị giới phái tới áp trận, bởi vậy có thể thấy được Mị gia quyết tâm. Muốn cùng ma tộc một đầu quần xuyên qua ngọn nguồn, một con đường đi đến đen. Kế Ngôn nhìn thấy Mị giới, ánh mắt đột nhiên bùng lên, trở nên càng phát ra sắc bén, cực nóng. Tựa như thấy được mỹ nữ, nhìn chòng chọc vào Mị giới. Như thế cực nóng sắc bén ánh mắt, Mị giới cũng cảm giác có chút khó mà chống đỡ. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử. Chớ có càng rỡ, ngươi còn trẻ. Ngữ khí cao cao tại thượng, không có đem Kế Ngôn để vào trong mắt. Ken. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, hàng mang bắn ra bốn phía, chỉ phía xa Mị giới, đánh với ta một trận. Tốt, tốt. Mị giới giận quá mà cười, tuổi tác không lớn, khẩu khí nói không nhỏ. Không biết lớn nhỏ, ta thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Thiều thừa nổi. Giận, nghĩ rút kiếm tiến lên chém chết Mị giới. Lão già, ngươi tính là cái gì? Mị giới xông lên trời, tới đi, ta để ngươi kiến thức một chút hợp thể ba tầng cảnh giới lợi hại. Mị giới một phen để Nhữ Thành lần nữa chấn kinh. Ba tầng cảnh giới. Kế Ngôn có cảnh giới này sao? Xong đời, Kế Ngôn lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Mị giới. Mị Đại mang trên mặt che giấu, không ngừng tiếu dung. Để Mị giới xuất thủ, quả nhiên diệu a, hừ, để các ngươi những người này biết rõ, ta Mị gia mới là thiên hạ đệ nhất. Kế Ngôn cùng Mị giới ly khai, đám người rất muốn cùng lấy đi xem, nhưng bọn hắn cũng biết rõ nương tựa theo thực lực của mình căn bản không nhìn thấy song phương chiến đấu. Một Vĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn có cái gì ác chủ bài sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, trên mặt có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc, liền cái này một trương, bất quá, đủ. Đủ. Mị Đại không vui, khẩu khí thật là lớn. Nói thật giống như Kế Ngôn có thể thắng đồng. Dạng. Nhà ta lão tổ là hợp thể cảnh ba tầng cảnh giới, so với Kế Ngôn mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt đối nghiền ép, tại sao thua? Nông thôn đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Biết rõ hợp thể kỳ lợi hại. Sao? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là hợp thể kỳ, có gì đặc biệt hơn người? Ba tầng cảnh giới, có thể đánh chết phạm vi bên trong. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn có sung túc lòng. Tin. Đừng nói Mị giới là ba tầng cảnh giới, năm tầng cảnh giới cũng chiếu làm không lầm. Rất nhiều người bị câu nói này ế trụ. Chỉ là hợp thể kỳ. Khẩu khí thật to lớn, ngươi một cái luyện hư kỳ cũng dám nói loại lời này. Hợp thể kỳ một hơi là có thể đem ngươi tan. Một Vĩnh cũng không nhịn được cười, lắc đầu nói, ngươi đối Kế Ngôn có lòng tin, nhưng là ta tin tưởng, hắn không nổi lên được cái gì sóng gió. Hắn bất quá là một tầng cảnh giới, cùng Mị giới kém hai tầng cảnh giới. Hắn lấy cái gì thắng? Cầm kiếm a, Lữ Thiếu Khanh rất khinh bỉ nhìn qua Một Vĩnh, không phải. Lấy cái gì? Một Vĩnh khẽ lắc đầu, lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh đánh pháo miệng. Hắn nhàn nhạt nói, chờ bọn hắn phân ra thắng bại rồi nói sau. Đúng, không sai, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Một Vĩnh. Nói, trước tiên đem ta sư nương buông tha đến uống miếng nước. Chương 1806, nguyên lai là không trọn vẹn hàng, song phương cứ như vậy tương đối mà đứng, chờ đợi bắt đầu. Qua nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Một Vĩnh, khe hở, là ngươi mở ra. Một Vĩnh cười phủ nhận, ta nhưng không có khả năng này. Có thế mở ra hắc quyên khe hở người, cái này thiên hạ chỉ có ngươi một cái. Tại Tiếu Dung phía dưới, ẩn giấu đi băng lãnh sát ý, kia là khắc cốt minh tâm, xâm nhập cốt tủy sát ý. Một Vĩnh lời này để không ít người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên không thích. Hợp hắc quyên khe hở đáng sợ bọn hắn đã thấy được. Rất nhiều tu sĩ thân bằng hảo hữu tán thân tại quái vật trong tay. Bọn hắn đối quái vật hận thấu xương, đồng dạng, cũng đối mở ra khe hở người. Hận thấu xương. Một Vĩnh ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là Lữ Thiếu Khanh là mở ra khe hở người. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng minh bạch Một Vĩnh dụng tâm hiểm ác, hắn cười lạnh, nếu như là ta mở ra ta sẽ đi Mị gia mở ra. Hắn a, thật là lòng dạ độc ác. Mị Đại trong lòng nhịn không được phát lạnh, chỗ thủng liền mắng, hỗn đản gia hỏa, ngươi tốt xấu độc tâm tư. Mị Đại không dám tưởng tượng khe. Hở tại Mị gia chỗ ấy xuất hiện tràn cảnh. Một vĩnh đối Lữ Thiếu Khanh nói, đã ngươi có thế đóng lại khe hở, ngươi vì sao không nguyện ý xuất lực? Đây là vì các ngươi nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Một vĩnh, chớ có nói hưu nói vượng a, ta đóng lại không được. Đánh chết chính là không thừa nhận. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ngươi sư nương trên tay ta. Xuất Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Một vĩnh, ta biết rõ, không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Chờ ta sư huynh trở về liền giết chết ngươi. Một vĩnh không nói gì, Mị Đại lại nhịn không được. Há miệng sư huynh, ngậm miệng. Sư huynh, ngươi cho rằng sư huynh của ngươi rất ngưu bức sao? Mị Đại cười lạnh, giễu cợt bắt đầu, vô tri tiểu nhi, ngươi cho rằng kế ngôn có thế đáp ứng ta Mị gia lão tổ. Ta Mị gia lão tổ. Trước đây cảnh giới không đủ độ kiếp, kém chút vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, nhưng là hắn lại có thể cứ thế mà gắng gượng qua tới. Ai dám nói có thể đánh được ta Mị gia lão tổ? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nguyên lai là không trọn vẹn hàng a. Phản khinh bỉ trở về, tiên thiên không đủ không trọn vẹn hàng cũng dám phách lối. Yên tâm, loại này gia hỏa so hàng lởm còn không bằng. Không trọn vẹn hàng. Mị Đại tức chết, trống giận, ngươi chờ, ta nhìn ngươi đến thời điểm làm sao cười được. Hắn a, tích cực hướng lên từ ngữ ngươi có biết dùng hay không? Há miệng liền không. Trọn vẹn hàng, ai bảo ngươi? Thực lực không đủ cưỡng ép độ kiếp, cuối cùng còn thành công, như thế dốc lòng sự tình tại ngươi trong miệng là không trọn vẹn hàng. Không ít nhìn Lữ Thiếu Khanh không? Vừa mắt người cũng nhao nhao cười lạnh. Vô tri tiểu nhi. Ba tầng cảnh giới, kế ngôn lấy cái gì thắng? Kế ngôn là thiên tài, nhưng ở thế hệ trước mặt, vẫn là còn non chút. Mị giới tiền. Bối không sợ ngăn trở, nghịch cảnh mà lên, nghị lực như thế, ai có thể hơn được hắn? Niên thiếu khí thịnh, không hiểu được tiếng thối, cứng quá dễ gãy, ai? Con vịt chết mạnh miệng, không. Đụng Nam Tường không quay đầu lại, chờ sau đó có hắn khóc. Quảng Đại Ngưu cũng cùng Giảng Bắc tụ cùng một chỗ. Quảng Đại Ngưu nói thầm, ngươi nói, kế ngôn công tử có thể thắng sao? Giảng Bắc lắc đầu, không biết rõ. Mị giới cái này lão gia hỏa ta nghe nói qua, kinh tài tuyệt diễm, rất mạnh. Hắn đã là ba tầng cảnh giới, kế ngôn công tử bất quá là một tầng cảnh giới, mà lại tin tưởng. Vừa bước vào không bao lâu, khó a. Quảng Đại Ngưu gật đầu, đúng vậy a, khó nha. Giảng Bắc nhìn hắn một cái, đề nghị, không bằng ngươi dùng miệng của ngươi giúp đỡ kế ngôn công tử. Miệng của ta. Quảng Đại Ngưu hiện tại là 10 phần mẫn cảm. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giảng Bắc, có loại muốn đánh người tư thế, ta nói qua ta không phải miệng quạ đen, không phải. Cái gì cẩu thí? Miệng quạ đen, đều là tên hỗn đản kia nói hưu nói vượng. Quảng Đại Ngưu càng nghĩ càng tức giận, thở phì phì nói, ta nói kế ngôn công tử đánh bại Mị giới, hiện tại liền trở lại, khả năng sao? Kế ngôn cùng Mị giới ly khai cũng bất quá mấy canh giờ thời gian, hợp thể kỳ chiến đấu nào có nhanh như vậy kết thúc. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, thân ảnh màu trắng xuất hiện, áo trắng bồng bềnh kế ngôn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giảng Bắc há to mồm nhìn qua Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu khóc, không mang theo dạng này. Kế ngôn đột nhiên xuất hiện để rất nhiều người một thời gian phản ứng không kịp. Nhanh như vậy trở về rồi. Mà lại kế ngôn trên thân không thấy có cái gì thương thế. Chẳng lẽ song phương ly khai đi đánh cái miệng pháo liền trở lại. Rồi. Mị Đại nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình hoa mắt. Lão tổ để hắn chạy về tới làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi kế ngôn, bại bởi không trọn vẹn hàng. Kế ngôn nhàn nhạt nói, làm sao có thể? Quá yếu. Trong giọng nói mang theo thất vọng, cũng ẩn chứa bá khí, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Mị giới cái này uy tín lâu năm cao thủ thua. Nói đùa sao? Kế ngôn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh bại Mị giới. muốn hay không như thế không hợp thói thường. Không, không có khả năng. Mị Đại kịp phản ứng về sau, như là một cái nữ nhân đồng dạng ôm đầu hét trầm lên. Hắn tiếp chịu không được sự thật này, không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào, không thể nào, lão tổ làm sao có thể thua ngươi. Hắn để Mị giới ra, là nghĩ đến khai hỏa cờ hiệu, để thế nhân biết rõ Mị gia cường đại, Mị gia mới là thiên hạ đệ nhất. Mị giới bại bởi Kế Ngôn, Mị gia lần này hành vi chính là một chuyện cười. Thế nhân sẽ cho rằng Mị gia suy yếu. Ta không tin, không thể nào. Mị Đại trước tiên cho Mị giới phát đi tin tức hỏi thăm, nhưng mà nửa ngày cũng không chiếm được đáp lại. Ngươi đem người ta làm thịt. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn. Chạy trốn. Kế Ngôn thành thật trả lời, lộ ra mây trôi nước chảy, hiển thị rõ cao thủ phong phạm. Dù sao cũng là hợp thể kỳ, cho dù là không trọn vẹn hàng lõm, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Lữ Thiếu Khanh đi an ủi Mị Đại, không cần lo lắng, không chết được, đừng khóc. Thao giết người tru tâm. Mị Đại thật muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh an ủi Mị Đại về sau, ngược lại nhìn qua Mộc Vĩnh, thả người lại theo giúp ta 1.000 mấy trăm ức linh thạch, lần này cũng không cùng ngươi so đo. Mộc Vĩnh mặc dù có mấy phần ngưng trọng biểu lộ, nhưng hắn không có hoảng, cũng không có cúi đầu ý. Tứ, trước đóng lại khe hở đi. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lữ Thiếu Khanh hai mắt trợn tròn, đừng ép ta thả sư huynh. Ngươi có thể thử một chút. Mộc Vĩnh vẫn như cũ không sợ. Kế Ngôn tiến lên một bước, đang muốn có hành động thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, tiểu hữu, làm gì hùng hổ dọa người đâu. Hợp thể kỳ, không nên tham dự vào cái này sự tình tới. Chương 1807, ta chỉ có thể giết bọn hắn, đột nhiên vang lên thanh âm để đám người hãi nhiên. Cũng làm cho Kế Ngôn ngừng bước chân, nhìn về phía nơi xa. Lại có hợp thể kỳ xuất hiện. Không đợi đám người kịp phản ứng, cái thứ hai thanh âm vang lên, hừ, tuổi nhỏ khinh cuồng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đám người lần nữa kinh hãi, hai tên hợp thể kỳ. Hôm nay thế nào? Thọc hợp thể kỳ oa. Sao? Ha ha, một mực không mở miệng Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Trương bỗng nhiên cười a a bắt đầu, Kế Ngôn công tử, hợp thể kỳ hoàn toàn chính xác không nên dính vào. Ngao gia ngao trường. Phong cũng thực là cười đắc ý, ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi. Nhìn xem Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Trương hai người biểu hiện, trong lòng mọi người hiểu rõ. Xuất hiện hai tên hợp thể kỳ là thuộc về Ngao gia cùng Công Tôn gia. Giống như Mị Đại, đem bọn hắn mời đi ra, chấn nhiếp Kế Ngôn, trợ giúp Mộc Vĩnh hoàn thành kế hoạch của hắn. Bọn hắn đã quyết định phải cùng ma tộc một con đường. Đi đến ngọn nguồn. Lữ Thiếu Khanh cũng là sầm mặt lại, không nghĩ tới những này lão già như thế không muốn mặt, tranh nhau muốn cho ma tộc làm chó. Kế Ngôn trong mắt sát ý chợt lóe lên, cả người khí tức tựa như một thanh thần kiếm, trực chỉ trời cao. Băng lãnh thanh âm vang lên, muốn cùng chúng ta một trận chiến, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng Mị giới liền vô địch. Ngươi dám xuất thủ. Đừng trách chúng ta không khách khí. Không che giấu được sát khí để thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Thanh âm đầu tiên cũng đi theo vang lên, đừng tưởng rằng ngươi là hợp thể kỳ liền có thể cùng. Chúng ta bình khởi bình tọa. Đồng dạng ẩn hàm sát ý, làm người ta trong lòng phát lạnh. Chuyện nơi đây xong về sau, chúng ta lại đến luận bàn một chút. Mộc Vĩnh cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói. Ngươi không có lựa chọn nào khác, đóng lại khe hở đi. Ngươi cũng không thể để ngươi thân nhân lâm vào nguy hiểm a. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm, Mộc Vĩnh trong miệng thân nhân không đơn giản. Chỉ An Thiên Nhạn, còn có Thiều Thừa, Kế Ngôn bọn hắn. Mộc Vĩnh hiện tại có hợp thể kỳ chỗ dựa, phách lối đi lên. Uy hiếp người đã từ An Thiên Nhạn mở rộng đến những người khác. Mộc Vĩnh nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, trong lòng cái kia vui vẻ thư sướng. Lý Nãi Nãi, trước đó bị ngươi cái này gia hỏa tức giận đến ta kém chút tâm ngạnh. Hiện tại cuối cùng có thể mở miệng ác khí. Ta là thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Để cho ta thua thiệt qua, đem ta tức giận đến ngủ không yên. Hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Thần sắc hắn ngạo nghễ nhắc lại một lần yêu cầu của mình, nhốt. Khe hở, tiến vào hư không, 500 năm về sau mới có thể trở về tới. Ngươi nhất định phải thề. Dễ chịu. Cái này gọi lấy một thân chi đạo còn trị một thân thân. Ta là cùng ngươi học, ngươi nhất. Định rất giận đi. Ha ha. Thiều Thừa cái thứ nhất gầm thét, không được. An Thiên Nhạn cũng lớn tiếng hô hào, Thiếu Khanh, đừng nghe hắn, không cần phải để ý đến ta. Tiến vào hư không, tại hư. Không loạn lưu bên trong trải qua 500 năm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Trong hư không không đơn giản chỉ có hư không loạn lưu, còn có vô số nguy hiểm không biết tồn tại. Đừng nói lữ. Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, liền xem như hợp thể kỳ cũng nguy hiểm trùng điệp. 500 năm thời gian, nguy hiểm quá lớn. Gặp được nguy hiểm không biết, hợp thể kỳ đều phải quỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nơi xa, bắt đầu trầm mặc. Một lát về sau, hắn đi vào Kế Ngôn bên người. Kế Ngôn khí tức chậm rãi tán đi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đối Mộc Vĩnh nói. Ngươi không quan tâm sống chết của bọn hắn. Mộc Vĩnh nhìn thoáng qua hai người, mặt không biểu lộ, nhắc lại, ngươi nhất định phải đóng lại khe hở. Thái độ rất rõ ràng. Ta chỉ có thể giết bọn. Hắn. Mộc Vĩnh vẫn là mặt không biểu lộ nói, xin cứ tự nhiên, ta không tin ngươi sẽ. Lời còn chưa nói hết. Ken. Một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, một đạo hàn quang xẹt qua. Phốc. Một. Cái đầu cao cao bay lên, Tư Mã Hoài mang trên mặt kinh ngạc, sau đó, trong mắt của hắn quang mang cấp tốc ảm đạm. Không có đầu thi thể vẫn như cũ đứng thẳng, máu tươi từ trên cổ đột nhiên phun ra. Ngoài, tại trên bầu trời tạo thành một đạo màu máu suối phun. Nhỏ bé huyết vụ bày khắp chung quanh. Sau một khắc, mất đi đầu thi thể tại kiếm ý giảo sát phía dưới hóa thành đầy trời huyết nhục. Bành. Cuối cùng, Tư Mã Hoài đầu bạo liệt, tiên huyết ốc nương theo lấy huyết nhục cùng một chỗ tản mát đại địa. T. Tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn xem chỉ có một cái đầu còn tại không trung. Xoay tròn, tất cả người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Không có người nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh như thế quả quyết tàn nhẫn. Nói giết liền giết, trong khoảnh khắc, một vị luyện hư. Kỳ cao thủ cứ như vậy tiêu tán. Đây không phải là A Miêu A Cẩu, mà là luyện hư kỳ cao thủ A, vẫn là ma tộc ẩn thế gia tộc dòng chính. Hiện tại chết được so một con gà còn muốn biệt khuất. Giờ khắc. Này, Lữ Thiếu Khanh tại rất nhiều trong mắt người đã thành một cái đại ma vương. Lãnh khốc quả quyết, hỉ nộ vô thường. Tàn bạo hung ác đại ma vương. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu rung một cái. Quảng Đại. Ngưu kém chút đi tiểu, hắn. Bây giờ nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh bình thường đánh hắn vẫn là đối với hắn yêu quá sâu. Không phải đã sớm đem hắn thịt mỡ cắt bỏ đi ép dầu. Mộc Vĩnh cũng kinh. Ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế quả quyết tàn nhẫn. Hắn vẫn chưa nói xong. Lữ Thiếu Khanh liền chặt chết Tư Mã Hoài. Mộc Vĩnh trong lòng cọ một cái. Toát ra một cổ lửa giận. Ngươi dễ cho ta nói hết, ngươi có thể chết sao? Hắn còn chưa nói hết, nhìn xem tựa như là hắn gọi Lữ Thiếu Khanh chặt Tư Mã Hoài. Mộc Vĩnh dữ tợn nói, ngươi liền không sợ. Ẩn thế gia tộc trả thù. Lữ Thiếu Khanh đã thu hồi hắn bất cần đời dáng vẻ, một đôi mắt bắn ra lạnh lùng vô tình ánh mắt, nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh. Thả người. Mộc Vĩnh đương nhiên sẽ không dễ dàng. Cúi đầu, không có khả năng. Ngươi có con tin, ta cũng có con tin. Phốc. Công Trọng Bằng Thiên đầu cũng theo đó bay lên, tiên huyết lại một lần nữa phun ra tại trên bầu trời. Hình thành huyết. Vụ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra một đạo thải hồng. Tiên diễm mỹ lệ, nhưng lại quỷ dị kinh khủng. Giống như Tư Mã Hoài, Công Trọng Bằng Thiên thân thể cũng hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát. Đại địa. Lại là một lời không hợp, Công Trọng Bằng Thiên cái này ẩn thế gia tộc dòng chính đi theo vẫn lạc. Nói chặt liền chặt, dứt khoát lưu loát, không cho người ta nửa điểm phản ứng thời gian. Đáng chết. Mộc Vĩnh nổi giận, đây là ngươi bức ta. Đừng không coi ta là chuyện. Tốt. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh giơ cao mặt quân kiếm lớn tiếng hô hào, ngươi thắng, ta nhận thua. Chương 1808, ta nhận thua. Phốc. Huyết khí nghịch xông, Mộc Vĩnh cảm giác được cổ họng của mình ngòn ngọt, muốn thổ huyết. Hỗn đản, hỗn đản. Mộc Vĩnh đem yết hầu tiên huyết nuốt xuống về sau. Đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, hỗn đản gia hỏa. Ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu? Lãnh Khốc vô tình thối lui, thay vào đó bất cần đời dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh ủy khuất nói, ta đều nhận. Thua, ngươi còn muốn thế nào? Nhận thua. Rất nhiều người cũng tức đến muốn phun máu. Vừa rồi ngươi không phải rất dũng sao? Hai cái luyện hư kỳ nói chặt liền chặt. Làm sao lại sợ đây? Khí thế như hồng, sau một khắc lại suy sụp. Rất nhiều người muốn nhả rảnh. Khoái Nam. Ngươi nhận thua. Mộc Vĩnh còn tại phẫn hận cắn răng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhận thua a, ngươi thả người, ta giúp ngươi. Đóng lại khe hở. Thiều Thừa gấp, Thiếu Khanh. Màu đen khe hở xuất hiện, để Trung Châu những này tu sĩ thấy được bọn quái vật đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ chết thảm tại quái vật nhóm trong tay. Chết đi tu sĩ cùng còn sống tu sĩ cái nào không có quan hệ thân thích. Có thể đóng lại khe hở, vì cái gì không còn sớm một điểm đóng lại. Tại sao muốn chờ tới bây giờ mới đóng lại? Có thế có thế. Có cái này năng lực, lại trốn ở một bên không lên tiếng, vẫn là tại người khác uy hiếp phía dưới mới đóng lại. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh hiện tại xuất thủ, không có bao nhiêu người đọc lấy hắn. Tốt, ngược lại sẽ oán hận hắn. Càng quan trọng hơn là có thể đóng lại khe hở, có phải hay không liền có thể mở ra khe hở đâu? Khe hở quỷ dị xuất hiện, là ai mở ra đây này? Hoài nghi đối tượng. Không cần nói cũng biết. Thiều Thừa không hy vọng đồ đệ tại cái này thời điểm xuất thủ, dễ dàng trở thành qua giới con chuột, người người kêu đánh. Thiều Thừa lo lắng không thôi. Mặc dù muốn cứu An Thiên Nhạn, nhưng cũng không muốn để cho mình đồ đệ lâm vào nguy hiểm, bị người mưu hại. Tiêu Y lại nhẹ nhàng lôi kéo Thiều Thừa ống tay áo, thấp giọng nói, sư phụ, đừng lo lắng, nhị. Sư huynh tự có phân tất. Cái này thời điểm, Tiêu Y so Thiều Thừa càng thêm tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh. Làm sư phụ Thiều Thừa quan tâm sẽ bị loạn, cứ việc biết rõ nhị đồ đệ rất thông minh, để hắn bình. Tỉnh tin tưởng, hắn làm không được. Lữ Thiếu Khanh quay đầu hướng Thiều Thừa cười một cái, sư phụ, đừng lo lắng. Ngược lại đối Mộc Vĩnh nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi thả người, ta đi. Đóng lại khe hở. Mộc Vĩnh khóe miệng co giật một cái, sau đó mới cười lạnh được lên, cam đoan. Tự ngươi nói qua cam đoan không đáng tiền. Thề đi. Thề ngươi sẽ đóng lại khe hở, mà lại ngươi còn phải bước vào hư không, 500 năm không được trở về. Lữ Thiếu Khanh muốn cho chính mình một bàn tay, sớm biết rõ trước đó liền không cầm cam đoan đến ăn vạ. 500 năm. Ngươi làm ta tôn ngộ. Không a. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không đồng ý, ngươi đừng quá mức a. Mộc Vĩnh ngạo nghễ nói, không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật quá mức, đừng cho là ta không làm gì. Được ngươi. Mộc Vĩnh ánh mắt rơi trên người An Thiên Nhạn, hắn đều không cần trò chuyện đều có thể cảm thụ được uy hiếp của hắn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, vung tay lên, Gia Cát Huân lệnh bị kéo tới. Trước mặt, cười lạnh, hỏi Mộc Vĩnh, không có thương lượng. Gia Cát Huân tê cả da đầu. Mặc dù không sợ chết, nhưng đối mặt tử vong thời điểm, vẫn là khó mà lạnh nhạt nhìn tới. Đặc biệt là có tư. Mã Hoài Xấu công trọng bằng thiên hai cái ví dụ phía trước, Gia Cát Huân trong lòng có chút trục trè. Mộc Vĩnh cũng là biến sắc. Cái này hỗn đản, trách không được không chịu để cho chính mình chuột. Người. Liên tục ba cái ẩn thế gia tộc dòng chính ở trước mặt mình bị chặt, hàng tinh bên kia khó mà giao phó. Mộc Vĩnh không dám cùng Lữ Thiếu Khanh kéo nói nhảm, mặt âm trầm, trực tiếp giảm bớt. Chính một cái điều kiện, 300 năm. 10 năm. 100 năm. Mộc Vĩnh cắn răng, còn có Kế Ngôn cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ ly khai. Kế Ngôn là hợp thể kỳ, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Đến thời điểm chuyên môn nhìn chằm chằm hắn giết, hắn không có lòng tin gánh vác được. Lữ Thiếu Khanh sát ý rút đi, ra vẻ bất đắc dĩ nói, tốt a, vì sư nương, chúng ta làm đồ đệ chỉ có thể chịu thiệt một chút. Bất quá cái này cũng có đi đầu điều kiện, ngươi muốn trước thả ta sư nương, chờ an toàn rời đi về sau, ta lại đóng lại khe hở. Có thể, thề đi. Cùng một chỗ thề. Lập tức. Hai người riêng phần mình thề, trước mắt bao người lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lời thề. Tất cả mọi người một thời gian đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Phát xong thề về sau, Mộc Vĩnh cũng rất sảng khoái, để cho người ta thả An Thiên Nhạn. An Thiên Nhạn ấy nấy trở về, con mắt hồng hồng, Thiếu Khanh, ngươi không cần dạng này. Không muốn dùng Lữ Thiếu Khanh cho lệnh bài, để tránh cho Lữ Thiếu Khanh thêm phiền phức, kết quả ngược lại rước lấy phiền toái càng lớn. An Thiên Nhạn đều muốn chết được rồi. Thiều Thừa cũng là thẳng thở dài, ngươi, từ từ suy nghĩ biện pháp không được sao. Lữ Thiếu Khanh cũng thật bất đắc dĩ, ai biết rõ hắn như thế vô sĩ cùng hèn hạ đâu. Mã Đức, sao ta còn hèn hạ, sớm tối ta sẽ giết chết hắn. Tiêu Y mang theo chờ mong hỏi, nhị sư huynh, ngươi mặc dù là thề, nhưng không cần làm theo a. Văn tự trò chơi, nhị sư huynh chơi đến tặc lưu. Thiều Thừa cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua đồ đệ, hy vọng lần này cũng là đồng dạng có thể tùy tiện vi phạm lời thề. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói đùa, thề liền phải tuân thủ lời hứa. Không thể tùy tiện cầm đạo tâm mở ra trò đùa, đây là sư phụ ngươi dạy. Thiều Thừa tức chết, ta bình thường dạy. Ngươi, ngươi không nghe, hiện tại ngược lại nghe. Hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Thiều Thừa bả vai, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi cùng sư nương nhanh đi về sinh cái tiểu sư điệt đi. Rất trọng. Yếu. Thiều Thừa trừng mắt dựng râu, nhấc tay liền muốn đánh, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, nói đùa, nói đùa. Yên tâm đi, ta tự có phân tất, không phải liền là 100 năm sao. Đối ta mà nói, hắc. Cái xì hơi thời gian. Nếu như thuận lợi, ngươi trở về không bao lâu liền có thể nhìn thấy ta. Ngươi cùng sư nương nhanh đi về, đem truyền tống trận hủy, thông tri môn phái làm tốt chuẩn bị. Mà tộc chiếm lấy Yến Châu, người hàng xóm này không tốt ở chung. Còn có, đây là 4 cái thể ước lệnh bài, mấu chốt thời điểm có thể để mấy cái này thế lực đưa yêu cầu, ngươi lấy về dùng tiết kiệm. Ta cùng sư huynh đi hư không đi một chút liền trở lại. Thật chứ? Thiều Thừa cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ. Trung Châu nơi này đem Yến Châu bán cho ma tộc, đối Tề Châu ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải mau chóng thông tri môn phái phòng ngừa chu đáo. Ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Thiều Thừa trầm mặc, bị đồ đệ thuyết phục. Hắn cũng biết mình lưu lại chỉ làm cho đồ đệ thêm vướng víu. Tốt, ta trở về chờ ngươi. Thiều Thừa cắn răng gật đầu, hết thảy xem chừng. Tiêu Y ở bên cạnh giơ tay, Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu, thuận tiện thằng ngu này cũng mang về chương. 1809, ta tâm tình không tốt, không muốn xuất thủ, Thiều Thừa ly khai. Tiêu Y kêu khóc thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong tai. Nhị sư huynh không muốn a, ta muốn đi theo ngươi cùng một chỗ. Nhị sư huynh, ngươi đừng bỏ xuống ta à. Sư phụ, ta muốn đi theo đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Đại sư huynh, ngươi nói một chút a, mang ta lên đi. Ô ô, nhị sư huynh, ngươi không tử tế a, ngươi cùng đại sư huynh cùng một chỗ, không mang theo ta. Không ít người tức sạm mặt lại, 10 phần im lặng. Không biết đến còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh muốn đi chơi vui địa phương. Không mang theo nàng đây. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, đối Mộc Vĩnh gõ gõ, thanh tịnh nhiều. Mộc Vĩnh sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn xem hắn, động thủ đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua. Mộc Vĩnh, sâu kín thở dài, ta hiện tại rất không vui vẻ. Đắm chìm ở cùng sư phụ sư muội phân biệt trong bi thương, chờ ta tâm tình tốt đi một chút lại nói. Mã Đức. Mộc Vĩnh lúc này sầm mặt lại. Hắn biết rõ sự tình sẽ không như thế dễ dàng, nhưng không nghĩ tới Thiều Thừa bọn hắn chân trước vừa đi, Lữ Thiếu Khanh liền bắt đầu chơi hoa dạng. Ngươi muốn vi phạm lời thề. Những người khác cũng là ngạc nhiên. Không thể nào trước mắt bao người thề, đảo mắt liền muốn vi phạm. Không muốn sống sao? Đạo tâm lọt vào phản vệ, đừng nói tu luyện, có thể giữ được mạng nhỏ đều không tệ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hắc hắc, nào có, đã dựng lên lời thề, ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Ta chỉ là các loại tâm tình tốt, từ ly biệt trong bi thương đi tới, ta lại xuất thủ. Mộc Vĩnh rất thông minh, lập tức kịp phản ứng. Trong lòng một vạn cái ngọa tào bắt đầu, hắn phát hiện một cái lỗ thủng. Chủ quan. Hắn không có quy định thời gian. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là thề là thiều thừa. Bọn hắn ly khai liền đóng lại khe hở. Nhưng là thiều thừa bọn hắn ly khai bao lâu đâu. Cái này thời gian không có quy định, Lữ Thiếu Khanh hào phóng hướng cái này lỗ thủng bên trong chui. Thật hèn. Hạ. Thật vô sĩ. Mộc Vĩnh xem như biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không sợ thề. Lữ Thiếu Khanh có thể lớn mật đến chơi văn chữ trò chơi, không có chút nào sợ hãi. Mộc Vĩnh khí A, chính mình vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh tính toán. Những người khác cũng đang kinh ngạc về sau, rất nhanh liền nghĩ hiểu được. Không đợi những người khác nói cái gì, không trung lần nữa truyền đến cái kia đạo băng lãnh. Thanh âm, tự cho là thông minh. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, ngươi có thể thử một chút. Băng lãnh thanh âm, mang theo băng lãnh sát ý, phát ra băng lãnh cảnh cáo. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ. Thở dài, ai, còn nói hợp thể kỳ không nhúng tay vào, chật chật. Trong quan tài đưa đầu ra, không muốn mặt. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao quái vật thật là đáng sợ, sinh lòng e ngại. Không tiếc liên thủ với ma tộc đến khi phụ ta cái này nhân tộc soái ca. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Nhữ Thành. Tất cả mọi người sau khi nghe, sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Trong lời nói ý trào phúng 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nghe được. Tốt, tốt. Núp trong bóng tối hợp thể kỳ cao thủ giận tím mặt, muốn chết. Hô. Tựa như một trận gió thổi qua, sau một khắc thiên địa trở tối. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đối Lữ Thiếu Khanh chụp tới. Bàn tay lớn tản mát ra dày. Đục, đáng sợ khí tức. Tựa như cửu thiên chi thượng mò xuống tiên. Đục, đáng sợ khí tức. Tựa như cửu thiên chi thượng mò xuống tiên nhân chi thủ, thế giới này nhậm chức gì đồ vật đều trốn không thoát cái này to lớn tay. Bàn tay lớn hướng phía Lữ Thiếu Khanh đè. Xuống. Cả tòa Nhữ Thành đều tại đại thủ này uy áp phía dưới rung lẩy bẩy. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như không phải xuất thủ người khắc chế, Nhữ Thành sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mộc Vĩnh trước. Tiên lui đến thật xa, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Muốn chết. Mộc Vĩnh cười lạnh một tiếng. Hắn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể chống cự được hợp thể kỳ uy lực, dù là Lữ Thiếu Khanh. Rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng chỉ là luyện hư kỳ. Mà ở Mộc Vĩnh trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, một điểm khẩn trương đều không mang theo. Mộc Vĩnh ngạc nhiên, tại hợp thể kỳ nhằm vào phía dưới, lại có thể như thế bình tĩnh. Cái này gia hỏa, tâm lý tố chất mạnh như vậy sao? Đối mặt hợp thể kỳ còn có thể như thế thông dong. Quả nhiên, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể để cho ngươi cùng hắn đồng dạng tai họa thế giới này. Mộc Vĩnh thấp giọng nói, hiện tại, liền nhìn ngươi chết như thế nào đi. Nhưng mà sau một khắc, một vòng kiếm quang sáng lên, phóng lên tận trời, tựa như một viên mặt trời bộc phát. Giống tại trong bóng tối bộc phát quang mang, xé rách bao phủ thế giới tấm màn đen. Oanh! Lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, cả tòa Nhữ Thành. Trên dưới chấn động, kiên cố mặt đất băng liệt, phản phất tại phía dưới có vô số địa long xoay người. Vô số người kinh hãi, cổ lực lượng này một khi bộc phát ra, chẳng những Nhữ Thành bị hủy, bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ cũng trốn không thoát. Bất quá rất nhanh có người hừ lạnh một tiếng. Cuồng bạo tứ ngược lực lượng rất nhanh bị bình ổn lại. Có hợp thể kỳ trong bóng tối xuất thủ để Nhữ Thành ổn định lại. Đám người chưa tỉnh hồn nhìn qua trên bầu trời. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, thiên địa một mảnh quang minh. Ánh nắng vẫy trên người Kế Ngôn, tại mọi người trong mắt, Kế Ngôn phản phất kiếm thần hạ phàm, quang mang chi sáng chói làm cho người không dám nhìn thẳng. Ai thắng ai thua? Rất nhiều trong lòng người nghi hoặc. Kế Ngôn cùng tên kia hợp thể kỳ cao thủ không còn. Xuất thủ, đám người không cách nào biết rõ thắng thua. Bất quá, không khí chung quanh tựa hồ trở nên lạnh rất nhiều. Không ít người đều cảm giác được làn da nổi da gà lên, trong lòng có cổ cảm giác. Nguy hiểm. Mộc Vĩnh cười, làm sao? Còn dự định tiếp tục bi thương xuống dưới sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, ai? Không có biện pháp, tại nhân tộc địa bàn bên trên, bị ma tộc cưỡi trên. Đầu đi ị đi đái, bi ai a. Lữ Thiếu Khanh để rất nhiều người thần sắc khó coi, không ít người trong lòng rất tức giận. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, không ít người trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần đồng tình. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, vừa sải bước ra, đi tới khe hở nơi này. Khe hở cùng trước đó so ra, làm lớn ra 1/3. Tối như mực, không cách nào thấy rõ bên trong. Như là mở ra miệng to như chậu máu, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lữ Thiếu Khanh cau mày nhìn về phía bên trong, hắn không có lộ ra thần thức đi thăm dò. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi tay ra đến, tại biên giới trên màu đen thiểm điện như là ngửi được mỹ vị, cấp tốc hướng phía Lữ Thiếu Khanh nơi này tụ đến. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh bị màu đen thiểm điện bao phủ, chương 1810, nhìn như thắng. Màu đen thiểm điện đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, tạo thành một cái màu đen thiểm điện cầu. Xa xa các tu sĩ nhìn thấy về sau, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hắn, còn sống. Không. Chết a. Tuyệt đối chết rồi, trước đó chỉ là một đạo nho nhỏ thiểm điện liền có thể để một tên hóa thần kỳ hóa thành tro tàn, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Nhân loại, làm sao có thể đóng lại khe hở đâu. Ai, ma tộc khinh người quá đáng, cố ý dùng thủ đoạn như vậy đến bóp chết chúng ta nhân tộc thiên tài a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Dù sao, màu đen thiểm điện quá mức kinh khủng, không ai có thể gánh vác được. Liền liền Mộc Vĩnh cũng không nhịn được nói thầm. Nhiều như vậy thiểm điện, có thể hay không thành cặn bã. Dù sao, đây là hắn cho ta đồ vật. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, màu đen thiểm điện cầu tại lốc bốt âm thanh bên trong ầm vang biến mất. Tại mọi người trong tầm mắt, màu đen thiểm điện tựa hồ là hư không. Tiêu thất đồng dạng. Mà ánh mắt sắc bén người thì nhìn rất rõ ràng, màu đen thiểm điện không có vào suốt Lữ Thiếu Khanh thể nội. Hắn có thể hấp thu những cái kia thiểm điện. Trời ạ! Hắn! Quả nhiên không đồng dạng. Hẳn là hắn thật có thể đem khe hở đóng lại. Nhìn, khe hở bắt đầu đóng lại. Không có màu đen thiểm điện, khe hở bắt đầu khép kín. Đám người chấn kinh, nhưng rất nhanh. Có người kích động lên. Hắn quả nhiên có thế quan đến khe hở. Tại chúng ta liều chết ngăn cản quái vật thời điểm, hắn tại khoanh tay đứng nhìn. Đáng chết, nếu như hắn sớm một chút xuất thủ, ta bằng hữu sẽ không phải chết. Ghê tởm. Khe hở có phải là hắn hay không mở ra? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật có thể để khe hở đóng lại, rất nhiều tu sĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã thay đổi. Tại thời khắc này, Lữ Thiếu Khanh có tội. Mộc Vĩnh nghe được rất nhiều tu sĩ phẫn nộ chi ngôn, cười. Kế hoạch của hắn thành công một nửa. Khe hở đang chậm rãi đóng lại, tốc độ rất nhanh. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không cần nửa ngày liền có thể toàn bộ đóng lại. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, trở về tới Mộc Vĩnh trước mặt. Mộc Vĩnh cười vỗ tay, vất vả. Bước kế tiếp, tiếp tục. Đi. Lữ Thiếu Khanh lần này không có cự tuyệt. Ngược lại 10 phần đồng ý, tốt. Hắn vung tay lên, hư không khe hở xuất hiện, hô hô hư không phong bạo trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Không gian chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh đối Mộc Vĩnh phất phất tay, bái bai, 100 năm về sau gặp lại. Thần sắc nhẹ nhõm, ngữ khí vui sướng. Tựa như là giữa bằng hữu lãm nhảm. Việc nhà đồng dạng. Mộc Vĩnh vẫn không nói gì liền nghe đến một tiếng gầm thét, thả. Thả ta ra. Mộc Vĩnh nhìn thấy bị Lữ Thiếu Khanh khống chế lại Gia Cát Huân, trong lòng của hắn nhảy một cái. Một cái ý niệm trong đầu đụng tới. Ốc Nhật. Một vĩnh lúc này gầm thét một tiếng, giữ Gia Cát Huân lại. Mã Đức lại tính sai. Hắn một mực bỏ qua Gia Cát Huân. Dù là Tư Mã Hoài cùng công trọng bằng. Thiên bị chặt, hắn cũng không nhớ tới muốn đem Gia Cát Huân đổi lại. Muốn trách thì trách Gia Cát Huân mặc dù là tù binh, nhưng cùng cái khác tù binh có rất lớn khác nhau. Liền đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, dễ dàng để cho người ta cho rằng Gia Cát Huân là Lữ Thiếu Khanh bên kia. Bị chặt hai cái ẩn thế gia tộc dòng chính, hắn đều khó mà giao phó. Hiện tại Gia Cát Huân bị Lữ Thiếu Khanh mang theo tiến vào hư không lang thang, hắn càng thêm khó mà hướng ẩn thế gia tộc người bàn giao. Ghê tởm, đáng chết hỗn đản nhân loại. Lữ Thiếu Khanh quay đầu cười một tiếng, làm gì? Cũng không. Phải ngươi bạn gái. Bái bai ngươi nha. Đến thời điểm trở về nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Đáng chết. Một vĩnh gào thét, đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Nhưng mà Kế Ngôn hừ lạnh. Một tiếng, để một vĩnh không thể không ngừng tay tới. Một vĩnh lo lắng đối Công Tôn Truân, Ngao Trường Phong nói, để các ngươi người xuất thủ, ngăn lại bọn hắn. Nhưng vào đúng lúc những này. Trống. Một tiếng đáng sợ rống lên một tiếng từ đằng xa trong cái khe truyền tới. Thiên địa rung chuyển, kinh khủng khí tức như là sợ hãi đồng dạng khuếch tán tại tim của mỗi người bên trên. Hợp. Hợp thể kỳ. Có người hét lên một tiếng. Nay ngây thơ thọc hợp thể kỳ oa. Một vĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ghê tởm hỗn đản gia hỏa. Hắn ngờ tới sẽ có hợp thể kỳ quái vật xuất hiện sao? Là trùng hợp, vẫn là trong dự liệu. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tranh thủ thời gian ngăn cản nó đi, không cho phép nó. Có thế một lần nữa mở ra khe hở. Cái này không ai dám cược. Giờ phút này không ai lo lắng Lữ Thiếu Khanh, núp trong bóng tối hợp thể kỳ cũng chỉ có thể đủ đi đầu đi đối phó sắp xuất hiện hợp thể. Kỳ quái vật. Lữ Thiếu Khanh khống chế Gia Cát Huân cùng Kế Ngôn bước vào hư không bên trong. Một vĩnh nhìn xem đóng lại hư không khe hở, sắc mặt hết sức khó coi. Gia Cát Huân bị mang đi, Tư Mã Hoài. Công trọng bằng thiên bị chặt, ba cái ẩn thế gia tộc đại biểu ở chỗ này toàn quân bị diệt. Lưu Ngôn Phỉ Ngữ khẳng định sẽ thêm bắt đầu. Người phía dưới khẳng định sẽ đối với hắn có khác cách nhìn. Thậm chí lòng người lưu động. Về phần ẩn thế gia tộc bên kia khẳng định sẽ tìm hắn phiền phức. Cùng thánh địa quan hệ trong đó sẽ lần nữa vỡ tan. Thật sự là hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Một vĩnh trong. Lòng rất khó chịu. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Lữ Thiếu Khanh là một điểm phản kháng đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp của hắn. Bước vào hư không bên trong, lang thang năm. Trăm năm, triệt để lật người không nổi. Tại hư không bên trong, nguy hiểm trùng điệp mà lại không có linh khí. Tại hư không bên trong không chết cũng không có biện pháp tu luyện. Qua 500 năm, hắn hoặc là người khác thực lực tiến thêm một bước, dù là Lữ Thiếu Khanh có thể trở về, nửa bước không tiến Lữ Thiếu Khanh căn bản không nổi lên được cái gì sóng gió. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tại. Hắn uy hiếp chặn đường phía dưới, như là một đầu vùng vẫy dãy chết ác lang, hung hăng cắn hắn hai cái. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầy đủ buồn nôn. Buồn nôn đến một vĩnh muốn ói. Làm sao? Trong nhân loại sẽ xuất hiện như thế một cái ghê tởm hỗn đản đâu? Một vĩnh đại nhân, làm sao bây giờ? Đệ nhất thánh tử cùng đệ tam thánh tử lại gần. Sắc mặt hai người có chút không tự nhiên nhìn. Qua một vĩnh. Một vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa giao thủ cũng không thể nói là nghiêng về một bên thắng lợi. Một vĩnh sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, vẫn chưa xong. Hắn thủ đoạn quang mang lóe lên, một cái túi nhỏ xuất hiện tại trong tay hắn. Khấu Lăng cùng Huyên vô ý thức thấp giọng nói, di thần túi. Một vĩnh hướng trong túi rót vào linh lực, di thần túi tựa như có ý thức đồng. Dạng phiêu lên, sau đó vèo một tiếng không có vào hư không bên trong. Chương 1811, ngươi một ngày 10 năm, hư không bên trong. Hô hô hư không phong bạo không ngừng thổi, thổi mạnh. Gia Cát Huân nhìn xem chung quanh đen như mực không gian, trong lòng tuyệt vọng. Bị cái này hỗn đản mang đến loại hoàn cảnh này nghỉ ngơi 100 năm, nàng đến thời điểm có thể sống sót sao? nơi này không? Có linh khí, chỉ có thể dựa vào chính mình thân sinh ra linh lực, dựa vào đan dược pháp khí đến kiên trì. Nếu như không có cái khác nguy hiểm, luyện hư kỳ cảnh giới trở lên đều có thể ở chỗ này kiên trì trăm năm, thậm chí càng lâu. Chỉ là không có linh lực tu luyện, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng nơi này không đơn giản chỉ có nguy hiểm hư không phong bạo, còn có càng nhiều ẩn tàng. Không biết nguy hiểm. Ai những cũng dám cam đoan có thể ở chỗ này an toàn sống sót. Tuyệt vọng gia các huân hận hận nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên mặt thế mà còn mang theo tiếu dung. Càng cho hơi vào hơn vẫn bất quá, đáng chết hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không bằng một kiếm giết ta. Gia Cát Huân có thể cảm thụ được, dù là Tư Mã Hoài, Công Trọng Bằng. Thiên bị chặt đầu, thân thể hóa thành mảnh vỡ. Trên thực tế hai người bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này tổn thất một thân thể, lưu tại hàng tinh phân thân có thể để cho bọn hắn một lần nữa sống tới. Gia Cát Huân cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh dạng này chặt nàng, nàng có thể một lần nữa sống tới, không đến mức để cho mình trở thành Lữ Thiếu Khanh trong tay tù binh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, giết ngươi. Làm gì? Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, biết không? Gia Cát Huân điên rồi, ngươi hỗn đản này có ý tốt cùng ta nói cái này. Ngươi đem ta mang vào, còn không bằng giết ta. Ngươi còn giữ ta tiếp. Tục nhục nhã ta sao? Hỗn đản nam nhân, đáng chết nhân loại. Không có a, Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, ta thế nào lại là cái loại người này đâu? Ta giữ lại ngươi hữu dụng. Hữu dụng? Gia Cát Huân ngạc nhiên, ta bị ngươi khống chế lại, cắn ngươi cũng làm không được, ta còn có cái gì dùng? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói cho nàng, đến thời điểm gặp được cái gì kinh khủng. Ăn người quái vật, đem ngươi ném ra bên ngoài, chúng ta chạy trước. Gia Cát Huân cái mũi đều sai lệch. Hỗn đản, ngươi có gan liền giết ta. Chớ quấy rầy. Kế Ngôn nhìn xem chung quanh, nhíu mày, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm thật muốn ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không sợ đạo tâm phản vệ, thường xuyên chơi văn chữ trò chơi. Nhưng này cũng là chui chỗ trống. Tìm tới lỗ thủng. Ở chỗ này đợi trăm năm cái này lời thề, Kế Ngôn tìm không thấy có cái gì lỗ thủng có thể chui. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo nghễ, đồ đần mới muốn ở chỗ này đợi trăm năm, yên tâm đi. Ta tự có phân tất. Kế Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì. Gia Cát Huân thấy thế cũng đối Kế Ngôn có lời oán giận. Ngươi liền sủng đi, sủng chết cái này hỗn đản gia hỏa. Hắn nói cái gì? Chính là cái đó. Ngươi cái này đại sư huynh làm kiểu gì? Hắn thề mang ngươi tiến vào hư không thời điểm, ngươi sửng sốt một câu không lên tiếng. Ngươi liền không sợ hắn hại chết ngươi. Gia Cát Huân thở phì phò hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng, không nói lời nào. Tiếu Dung đã rất rõ ràng nói cho Gia Cát Huân đáp án. Gia Cát Huân tức chết. Hai cái này nhân loại đều là khốn kiếp. Nàng thở phì phì nói, đáng chết nhân loại, các ngươi coi là nơi này là an toàn địa phương sao? Chỉ là những này hư không phong bạo liền để các ngươi đau đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này vung tay lên, chung quanh hô hô hư không phong bạo biến mất, ngược lại hóa thành một đạo phong bạo bình chướng đem bọn hắn vây quanh. Tiếp lấy lại đem tay hướng xuống đè ép, phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Hư không phong bạo trong nháy mắt bình tĩnh bắt đầu. Khi cảnh tượng thật giống như bão đào mãnh liệt biển lớn đột nhiên an tĩnh lại, gió êm sóng lặng. Nhìn xem đều có như vậy mấy phần quỷ dị. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh sau đó quay đầu lại hỏi Gia Cát Huân một câu. Gia Cát Huân mắt choáng váng, nhìn xem những cái kia hư không phong bạo nhận Lữ Thiếu Khanh điều khiển bình tĩnh trở lại, hóa thành nhẹ nhàng gió nhẹ quét. Gia Cát Huân giống như quên đi hô hấp, trừng to mắt, cảm giác được thế giới quan của bản thân nhận lấy xung kích. Cái này thế nhưng là cuồng bạo hư không phong. Bạo A, Nguyên Anh Kỳ đều không kiên trì được bao lâu. Kết Đan Kỳ trở xuống gặp được những này phong bạo trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo, vô tự, uy lực kinh người, đây là thế nhân đối hư không phong bạo trực tiếp nhất nhận biết. Có người có thể chịu được hư không phong bạo, nhưng chưa từng có nghe nói qua có người có thể điều khiển hư không phong bạo. Trước mắt, Lữ Thiếu Khanh như Thế một cái đặc thù ví dụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Gia Cát Huân một thời gian không biết rõ nói cái gì. Có thể hấp thu màu đen thiểm điện, có thể điều khiển hư không phong bạo. Gia Cát Huân cảm thấy mình thế giới quan muốn sụp đổ. Đây là người tài giỏi sự tình sao? Quả nhiên, Gia Cát Huân cắn răng, ngươi không phải người. Bình thường nhân loại tuyệt đối làm không được những thứ này. Mà lại, bình thường nhân loại tính cách cũng sẽ không như thế ác liệt. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi làm sao còn mắng chửi. Người. Kế Ngôn ôm tay, nhìn xem chung quanh hư không phong bạo, bọn hắn nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên, không có nhận nửa điểm tác động đến. Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ở chỗ này đợi sao? Có linh khí sao? Đối Kế Ngôn mà nói, ở nơi nào cũng không quan hệ, chỉ cần có linh khí để hắn tiếp tục tu luyện là được rồi. Lữ Thiếu Khanh chỗ thủng liền mắng, ngươi làm ta là thần tiên a. Loại này phá địa phương ta đi nơi nào cho ngươi tìm linh lực? Kế Ngôn không quan trọng, cho ta linh thạch. Cút! Lữ Thiếu Khanh càng thêm không khách khí. Nửa viên cũng không cho ngươi, ngươi. Muốn chính mình kiếm. Kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Ma quỷ tiểu đệ ta đều nuôi không nổi, ta còn muốn nuôi ngươi như thế một người sống sờ sờ. Tay phải có chân, chính mình kiếm đi. Còn nữa, Kế Ngôn là hợp thể kỳ, đem Lữ Thiếu Khanh trên thân toàn bộ linh thạch lấy ra đều không đủ Kế Ngôn dùng. Kế Ngôn nhíu mày, ta làm sao tu luyện? Hảo hảo cũng cố một cái, qua chút thời gian liền trở. Về. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh, dự định tìm kiếm cái thích hợp địa phương bày trận. 100 năm nha, tại thời gian trong phòng qua cũng đồng dạng. Qua chút thời gian. Gia Cát Huân cười. Ngươi một ngày 10 năm. Ta rất chờ mong đến thời điểm ngươi đạo tâm phản vệ dáng vẻ. Hiếm thấy nhiều quái, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tóc dài kiến thức ngắn, đồ nhà quê. Mặc kệ tức chết. Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh đã tìm được một cái thích hợp địa phương, vừa muốn tiến về thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa, một đạo quang mang chợt lóe lên, một cái túi xuất hiện. Tại hư không bên trong, mang theo cùng bạo khí tức, chương 1812, một vĩnh sau cùng thủ đoạn đột nhiên xuất hiện một cái túi đồng dạng pháp khí, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có chút quen. Thuộc. Kế Ngôn càng thêm quen thuộc, một chút nhận ra, di thần túi. Trước đó hắn chính là bị di thần túi dẫn tới hàng tinh, đối hắn không thế quen thuộc hơn được Cẩu Nhật Thánh Chủ di thần. Túi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, Mộc Vĩnh tên hỗn đảng kia muốn làm gì? Mộc Vĩnh cùng Thánh Chủ quan hệ trong đó mật thiết, tựa như là mặc cùng một cái quần đồng dạng. Di thần túi xuất hiện ở đây. Khẳng định không phải đến hoan nghênh bọn hắn. Bất quá, muốn lợi dụng di thần túi đem bọn hắn trục xuất. Vậy cũng không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã sớm không phải. Nguyên Anh kỳ, di thần túi đối tác dụng của bọn họ có hạn. Bất quá. Cảm nhận được di thần túi phía trên khí tức càng phát ra cuồng bạo, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, biết rõ Mộc Vĩnh muốn làm gì. Ta dựa vào. Vừa mới nói xong, di thần túi sáng bóng mang lóe lên, nổ tung. Ầm ầm. Tựa như thiên địa sơ khai. Quang mang nuốt sống nơi này hắc ám, Lữ Thiếu Khanh trong mắt một mảnh trắng xóa. Cấp. Năm pháp khí tự bạo uy lực không tính lớn, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Nhưng mà. Làm bạo tạc qua đi, Lữ Thiếu Khanh phát hiện không gian chung quanh đã lâm vào. Trong hỗn loạn. Vặn vẹo, hỗn loạn, trung chuyển. Lúc đầu đã bình tĩnh hư không lần nữa trở nên hỗn loạn bắt đầu. Như là một đầu bình tĩnh chậm chậm lưu động dòng sông, bị người quăng vào một khối tảng đá lớn, nước sông trở nên đục ngầu khuấy động, mặt nước bọt nước văng khắp nơi, dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình hiện tại giống một đầu cá bơi, đang cuộn trào. Mãnh liệt khuấy động dưới nước hắn không tìm được phương hướng. Nước chảy bèo trôi, không cách nào biết rõ phương hướng, không cách nào xác định vị trí. Bên người là nhìn không thấy lực lượng, co. Vào, mở rộng, sụp đổ. Giống gợn sóng ngập trời, lại giống núi lửa bộc phát, vô số lực lượng quấn quýt lấy nhau, va chạm, bộc phát. Phốc. Bên tai truyền đến thổ huyết thanh âm, Lữ Thiếu Khanh quay. đầu nhìn lại, là Gia Cát Huân. Kế Ngôn đã sớm không biết rõ ở nơi nào, chỉ có Gia Cát Huân cùng sau lưng hắn. Tại vô số cổ lực lượng xung kích phía dưới, Gia Cát Huân gánh không được, thụ thương. Gia Cát Huân trong thần sắc mang theo hoảng hốt, chung quanh ầm ầm sụp đổ không gian, tựa như tận thế, các loại lực lượng bắn ra. Dù là nàng có được luyện hư kỳ thân thể cũng không thể thừa nhận. Được những lực lượng này, thương thế đang không ngừng tăng thêm. Xong đời sao? Gia Cát Huân trong lòng có chút tuyệt vọng. Một Vĩnh biết rõ khó có thể đối phó Lữ Thiếu Khanh, dù sao bên người có một cái hợp thể kỳ Kế Ngôn. Cho nên hắn mở ra lối riêng, thẳng tiếp dẫn bạo di thần túi, để trong này không gian loạn bắt đầu. Không gian loạn lưu, cho dù là hợp thể kỳ cũng khống chế không nổi. Gia Cát Huân trong lòng hung hăng mắng to Một Vĩnh. Ngươi có phải hay không quên còn có một cái ta? Về phần hạ ác như vậy tay. Lúc này Gia Cát Huân xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh đã nói. Một Vĩnh là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà tới. Dù là vứt bỏ ẩn thế gia tộc dòng chính cũng muốn nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá Một Vĩnh làm như vậy. Chung quanh lực lượng không ngừng bộc phát, như là vô số cái tay tại trên người mình vừa đi vừa về lôi kéo, Gia Cát Huân cảm thấy mình không kiên trì được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bị những này lực lượng vô hình xé thành mảnh nhỏ. Phốc, răng rắc, thanh âm rất mạnh, nhưng Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng thống khổ. Thân thể băng liệt, thể nội xương cốt đứt gãy, thân thể đã đến cực hạn. Gia Cát Huân nhắm mắt lại. Được rồi, cứ như vậy đi. Bất quá trong nội tâm nàng ít nhiều có chút may mắn, có thể thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản nhân loại. Tại hàng tinh nàng lưu lại một bộ phân thân, đến thời điểm có thể trùng sinh. Ngươi chờ đó cho ta. Gia Cát Huân trong lòng quyết tâm, ngươi cùng Một Vĩnh ta đều muốn tính sổ sách. Nhưng vào đúng lúc này, Gia Cát Huân lại cảm nhận được nhẹ nhõm, chung quanh áp lực biến mất. Gia Cát Huân hiếu kỳ mở to mắt, lại kinh ngạc phát hiện là Lữ Thiếu Khanh đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mặt nàng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Đem tất cả vọt tới lực lượng tất cả đều khiêng xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thân thể có chút phát ra ánh sáng, màu trắng bạc quang mang từ trên người hắn phát ra, chung quanh mơ hồ hiển hiện tối nghĩa. Khó hiểu đồ án văn tự. Trên đầu hắn một cái to lớn bóng người như ẩn như hiện, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Lữ Thiếu Khanh thân thể cũng không tính cường tráng, coi như cùng nàng Gia Cát Huân so ra, cũng lộ ra có mấy phần gầy yếu. Tại thời khắc này, Gia Cát Huân cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trên thân truyền đến nặng nề khí tức. Không tính rộng lớn phần lưng ở trong mắt Gia Cát Huân xem ra tựa như thần sơn đồng dạng ổn trọng, làm nàng kinh hoảng tâm cũng theo đó bình tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng an tâm. Cái này gia hỏa. Giờ khắc này, Gia Cát Huân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt tràn đầy phức tạp, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Chung quanh bộc phát lực lượng khủng bố đến mức nào nàng nhất thanh nhị sở, để nàng đến kháng, không bao lâu liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tại loại nguy hiểm này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể mặc kệ sống chết của nàng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có giống trước đó nói như vậy gặp được nguy hiểm đem nàng vứt bỏ rơi, ngược lại đem nàng bảo hộ ở sau lưng, một mình một người chống đỡ tất cả lực lượng. Loại này tình huống, rất khó không cho một người sinh lòng cảm khái. Bất quá dần dần, Gia Cát Huân sắc mặt thay đổi. Nơi này không có mặt trời lên mặt trăng lặn, nhưng bằng mượn cảm giác, Gia Cát Huân có thể biết rõ thời gian trôi qua bao nhiêu. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Một tháng, chung quanh lực lượng một mực tại bộc phát, một mực tại xung kích, Lữ Thiếu Khanh thì một mực tại thừa nhận những lực lượng này. Cái này hỗn đản, như thế cường đại sao? Một mực. Kháng một tháng chưa từng lui lại, chưa từng nhượng bộ, cho dù là thổ huyết, Lữ Thiếu Khanh cái eo cũng chưa từng uốn lượn nửa điểm, một mực thừa nhận lực lượng xung kích. Theo thời gian trôi qua, Gia Cát Huân từ kính nể, biến thành sợ hãi. Quả nhiên không phải người, chính người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Giờ phút này, Gia Cát Huân lần nữa đối Tiêu Y có lý giải. Ta nhị sư huynh rất mạnh đây. Em gái ngươi, Cái này gọi rất mạnh sao? Cái này đã không thể dùng mạnh để hình dung. Đồng thời, Gia Cát Huân có thế bao nhiêu lý giải Mộc Vĩnh. Trách không được Mộc Vĩnh sẽ nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, như thế địch nhân cường đại, không muốn biện pháp giết chết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng đi qua, chung quanh lực lượng dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Hô! Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc tái nhợt khinh bỉ Gia Cát Huân, ngươi, thật yếu. Đừng ép ta cắn ngươi, chương 1813. Liền sợ ngươi bụng đói ăn quàng, Lữ Thiếu Khanh trạng thái cũng không tốt, ngồi xuống hắn liền hô hấp đều để lộ ra suy yếu. Hắn toàn thân trên dưới tựa hồ cũng mềm nhũn. Trừ miệng ba. Miệng vẫn là như vậy cứng rắn. Mới mở miệng liền để đem Gia Cát Huân tức giận đến muốn cắn người. Gia Cát Huân đột nhiên cảm giác được, 2 tháng này đến, không mở miệng nói chuyện Lữ Thiếu Khanh mới là tốt. Nhất Lữ Thiếu Khanh. Cái khác thời điểm Lữ Thiếu Khanh đều là ghê tởm, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, còn nói thánh tộc, còn nói ẩn thế gia tộc, còn nói luyện hư kỳ cao thủ. Thật yếu a. Trách không được Mộc Vĩnh căn bản không có đem các ngươi để ở trong lòng, yếu như vậy các ngươi không có tác dụng gì. Gia Cát Huân tức điên lên, hỗn đản. Nàng dùng dằn, hung tợn nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi vẫn tin có thể đánh được ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, cấp tốc nói sang chuyện khác, sinh động một cái bầu không khí, ngươi kích động như vậy làm gì? Quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi. Gia Cát Huân nhịn không được, nhào tới hé miệng đối Lữ Thiếu Khanh liền cắn. Xem ngươi miệng thối, hay là của ta răng sắc bén. Lữ Thiếu Khanh không hề động, mà là giơ chân lên đối nàng. Tự hồ dự định phục khắc trước đó một cước. Gia Cát Huân gầm thét, đã sớm ngờ tới ngươi chiêu này. Ta đều bị ngươi đạp 2 cước, ta còn không nhớ lâu sao? Gia Cát Huân thân thể uốn éo, vượt qua Lữ Thiếu Khanh chân, đồng thời trong lòng đắc ý, còn tưởng rằng ta sẽ giống trước đó đồng dạng đem mặt đụng lên đi cho ngươi dẫm sao? Vượt qua ngươi chân. Thúi, ta liền có thể đánh ngươi một chầu, không giết ngươi, trước thu chút lợi tức. Ngu xuẩn nhân loại A. Nhưng mà, trong lòng vừa đắc ý Gia Cát Huân liền thấy một nắm đấm, ở trước mặt nàng cực tốc phóng đại. Gia Cát Huân trong lòng gào thét, không muốn. Nàng nghĩ đến lần nữa ưỡng ẹo thân thể, nhưng lúc này, cho dù là nàng luyện hư kỳ thân thể cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nắm đấm tại ánh mắt của mình bên trong không ngừng biến lớn, cuối cùng cùng với mặt mình đến cái tiếp xúc thân mật. Bành! A! Gia Cát Huân kêu đau đớn một tiếng, ôm mặt lui lại. Ngươi ngờ! Tới ta chiêu này! Lữ Thiếu Khanh đứng lên, quơ tay phải của mình, cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân. A! Gia Cát Huân muốn điên rồi, ta muốn! Cái này một quyền không tính đau. Nhưng đánh cho mặt coi như quá đau. Vốn cho rằng 10 phần phần thắng, kết quả vẫn là bị người thu thập. Tốt, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ngăn cản Gia Cát Huân, đừng kêu, không rảnh chơi. Với ngươi. Chơi. Gia Cát Huân chỉ hận chính mình thụ thương, không phải nàng nhất định cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dò xét chu vi, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Chung quanh vẫn như cũ là đen như mực không gian. Vẫn như cũ có hô hô thổi mạnh hư không phong bạo. Bởi vậy nhưng suy đoán, bọn hắn vẫn là ở vào hư không ở giữa, nhưng cụ thể đến nơi đó, hắn không biết rõ. Mà lại, Kế Ngôn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, xuyên giới bàn xuất hiện tại trong tay. Phá bàn, có thể cảm thụ được. Tọa độ sao? Đây là Lữ Thiếu Khanh có can đảm thề tiến vào hư không lo lắng. Có xuyên giới bàn, chỉ cần cảm thụ được tọa độ, tùy thời mở cửa về nhà. Không chút nào dùng lo lắng sẽ bị lạc tại hư. Không loạn lưu bên trong. Giới cao mày cảm thụ một phen, cuối cùng lắc đầu, lão đại, cự ly quá xa, cảm giác không chịu được. Muốn hướng phương hướng nào đi mới được. Giới vẻ mặt đau khổ nói. Không biết rõ. Ta cảm giác không chịu được nửa điểm. Ngươi trừ ăn ra còn có cái gì dùng? Lữ Thiếu Khanh khí A, đem xuyên giới bàn vừa đi vừa về lắc lư, giới vội vàng bay lên, chỉ vào Lữ Thiếu. Thanh Phương hướng sau lưng, lão đại, bên kia ta cảm nhận được có một chút dị dạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xa xôi phương hướng, tối như mực một mảnh, liền một điểm quang. Cũng không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đem xuyên giới bàn thu lại. Xem ra cần phải hướng cái kia phương hướng đi. Phiền phức a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, thuận tiện hỏi đợi một cái Mộc Vĩnh, đồ chó hoang Mộc Vĩnh, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh bước vào hư không, chẳng khác gì là tiến vào một con sông bên trong, có thể nhìn thấy bên bờ, đến thời điểm có thể nhẹ nhõm lên. Bờ. Mộc Vĩnh đây, dẫn nổ đê đập, để dòng sông khởi xướng hồng thủy, đem Lữ Thiếu Khanh xông vào trong biển rộng. Đưa mắt bốn hướng, không nhìn thấy đường ven biển, đã mất đi phương hướng, liền xem. Như xuyên giới bàn cũng không có biện pháp trợ giúp hắn lên bờ. Gia Cát Huân ở bên cạnh thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng. Nàng xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì dám đáp ứng bước vào hư. Không trăm năm. Trên tay có cái có thể phân biệt phương hướng pháp khí, không sợ lạc đường. Nhưng là... Gia Cát Huân cười lạnh, tính sai a. Hiện tại ngươi cũng tìm không thấy đường về nhà. Ân. Có cơ hội, nhất định phải chế giễu cái này hỗn đản. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhìn qua Gia Cát Huân, thân thể hơi hướng về sau nghiêng, nghiêm túc cảnh cáo, cô nam quả nữ, ngươi đừng. Đối ta có ý nghĩ xấu. Hỗn đản. Gia Cát Huân lập tức phá phòng, ta cũng còn không có lo lắng vấn đề này, ngươi ngược lại trước lo lắng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình. Tính cái gì đồ vật? Coi như thiên hạ nam nhân chết hết, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, thật sao? Quá tốt rồi. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh lập tức lại lo lắng bắt đầu. Chúng ta ở chỗ này cô nam quả nữ, liền sợ ngươi bụng đói ăn quàng. Cảnh cáo ngươi a, chớ làm loạn, ta sẽ thề sống chết không theo. Gia Cát Huân tức giận đến toàn thân phát run. Lữ Thiếu Khanh nói đến nàng giống như một cái nữ sắc lang, còn bụng đói ăn quàng. Ngay tại Gia Cát Huân sắp bảo nổi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, ta có thể giải trừ ngươi cấm chế, bất quá ngươi không thể khi dễ ta. Gia Cát Huân nghe vậy, lúc này tỉnh táo lại, ta có thể cam đoan. Nơi này quá nguy hiểm, coi như giết Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng trở về không đi. Trước nhớ kỹ thù, trở về lại cùng. Lữ Thiếu Khanh quyết nghị sinh tử. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân quát, thề. Cam đoan cái gì căn bản không thể tin. Gia Cát Huân rất thẳng thắn thề, nàng quá muốn khôi phục thực lực. Bị giam cầm ở, tựa như phàm nhân, đối mặt nguy hiểm không có lực phản kháng chút nào, loại kia cảm giác bất lực cực kỳ chán ghét. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, giải trừ Gia Cát Huân thể nội cấm chế. Đồng thời vung tay lên phương viên vạn dặm hư không phong bạo bình ổn lại, lần nữa hình thành một cái thế ngoại đào nguyên, Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, chạy xa xa, ta đi bế quan, ngươi cách xa ta một chút, chương 1814, bắt đầu đột phá, cơ hồ là đi tới biên giới, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dựng khởi trận pháp. Trước dưỡng tốt thân thể, đột phá đến hợp thể kỳ lại đi tìm về nhà đường. Đi. Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ. Cũng không biết rõ có thể hay không đột phá. Trên trời cái kia đồ vật hẳn là về nhà đi ngủ đi. Nơi này là hư không, cũng không biết rõ có thể hay không độ kiếp đột phá, nếu là không có thế, ta khóc chết. Đáng chết Mộc Vĩnh, ta chúc ngươi uống nước sạch chết, đi đường ngã chết. Mộc Vĩnh đang tính kế Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng đang tính kế Mộc Vĩnh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Mộc Vĩnh như thế hèn hạ, vì giết hắn, thế mà dẫn nổ di thần túi, để không gian hỗn loạn. Để hắn mê thất tại hư không bên. Trong, liền liền kế ngôn cũng không biết rõ chạy đi đâu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng. Kế ngôn sinh mệnh lực còn mạnh hơn hắn. Mà lại, đại sư huynh kia gia hỏa vận khí so với ta tốt. Không chừng cái này một lát đã đi nơi nào nằm đi ngủ. Ai, cũng chỉ có ta loại khổ này bức muốn ở chỗ này nghĩ biện pháp tự cứu. Thật thảm a. Đáng chết Mộc Vĩnh, ta ân cần thăm hỏi cả nhà. Ngươi Tại loại nguy hiểm này không rõ địa phương, Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, trong trong ngoài ngoài bố trí hơn 10 cái trận pháp. Việc quan hệ an toàn, Lữ Thiếu Khanh chưa từng keo kiệt, dù sao hắn cũng không thiếu vật liệu. Bố trí tốt về sau, Lữ Thiếu Khanh mới hài lòng tiến vào trữ vật giới chỉ bên trong. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, vung tay lên, cho ta đếm cái 10. 5 phần món ăn. Ma quỷ tiểu đệ cho hắn ưu đãi, bất quá cái kia ưu đãi hiện tại không nên sử dụng. Ma quỷ tiểu đệ cho 100 năm ưu đãi chỉ có thể một lần dùng hết, không thể điểm lần sử dụng. Ở chỗ này đợi 100 năm, Lữ Thiếu Khanh sợ ép không được chính mình, đến thời điểm cưỡng ép ở chỗ này đột phá, có thể hay không xuất hiện vấn đề khác. Hiện tại nơi này dưỡng thương, đến thời điểm ra ngoài đột phá lại nói. Mà lại, hắn không đột phá, không cùng phân thân dung hợp, đến thời điểm 100 năm song phi muốn linh thạch biển đi. Cho nên, vẫn là đột phá lại nói. 10 năm, song phi. 4.800 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức đau nhe răng trợn mắt, bất quá nghĩ lại, đến thời điểm đột phá, hắn cũng không cần song phi, tiết kiệm xuống một nửa linh thạch. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh lập tức mặt mày hớn hở, cũng chẳng phải đau lòng. 10 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái thời gian, 2 năm rưỡi thời gian hẳn là có thể chữa khỏi vết thương. Còn lại thời gian, mài dũa một chút đạo tâm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng trên mặt đất phân thân. Nhắm chặt hai mắt. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, khẽ gật đầu, không tệ, ngoại trừ điểm đen, phương diện khác không có vấn đề gì. Phân thân cũng đạt tới 9 tầng cảnh giới. Cũng không biết rõ. Đến thời điểm dung hợp về sau thực lực sẽ đạt tới cái gì tình trạng đâu. Hừ, Nhữ Thành đám kia chết lão quỷ, sớm tối muốn giết chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh trong mắt sát khí chợt lóe lên, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Trên đỉnh đầu, tinh quang chiếu sáng rạng rỡ, một vòng nhàn nhạt ánh trăng tại tinh không chỗ sâu xuất hiện. Ánh trăng còn chưa đủ tròn, mặt ngoài quang mang độ sáng cũng đều không cùng. Có bộ rõ ràng sáng, có bộ phận ảm đạm, nhìn qua giống một vòng tàn nguyệt. Màu trắng bạc ánh trăng che lấp tinh quang, phóng xuống tới tại cái này vầng trăng trước. Mặt, cái khác tinh thần tựa như thần tử thần bái phục, quang mang tránh lui, không dám tranh nhau phát sáng. Ánh trăng nhẹ nhàng, tường hòa, chung quanh linh khí tại ánh trăng chiếu rọi xuống phun trào, như tiên vụ. Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân đều tắm rửa tại dưới ánh trăng, như kia tiên giới người. Đột nhiên, phân thân mở to mắt, một đôi lúc đầu thật thà trong ánh mắt tràn đầy hung ác, tàn bạo, hờ hững. Trên người khí tức trở nên khát máu tàn nhẫn, toàn vẹn đã biến thành một người khác. Phân thân nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, thủ chưởng chậm rãi giơ lên. Bất quá, đang nhắm mắt. Bên trong Lữ Thiếu Khanh con mắt có chút run run, sau một khắc hắn mở to mắt. Cùng hắn đối diện phân thân đã sớm khôi phục nguyên dạng, nhìn không ra có bất kỳ sơ hở. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, ánh mắt ở chỗ này đánh giá, nói thầm, kỳ quái, luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dạo qua một vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào quan tài bên trên, đối quan tài gầm thét, ma quỷ, đừng làm sự tình a. Cuối cùng không có phát hiện vấn đề gì, đành phải tiếp tục chữa thương. Bất quá lần này Lữ Thiếu Khanh không dám đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào. Sau đó thời gian thì rất bình tĩnh, không có lên cái gì sóng gió. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 năm. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, kiểm tra chính một cái thân thể, trên mặt tươi cười. So tính ra thời gian còn thiếu một chút, không tệ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm, ánh mắt ở chỗ này bốn phía tuần sát, lấy sau cùng ra một viên ngọc bội bắt đầu tìm hiểu tới. Phía trên chính là ma quỷ tiểu đệ chi khí cho hắn lục tiên kiếm quyết. Là thời điểm thử một chút mổ heo kiếm quyết, chiêu thứ ba, cũng không biết rõ có thể hay không dùng. Lữ Thiếu Khanh lợi dụng còn lại thời gian tiếp tục tu luyện, 10 năm. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh đình chỉ tu luyện, rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn qua phía trên. Một mảnh đen kịt, cũng không biết có hay không có trời tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, mặc kệ, bắt đầu đi. Không tại áp chế thể nội khí tức, giống trong nháy mắt đến điểm sôi, lập tức sôi trào lên. Thiên địa tự hồ cũng tại thời khắc này cảm ứng được. Gió lớn hô hô la, trên đỉnh đầu xuất hiện thiểm điện, xẹt qua hắc ám, kiếp vân bắt đầu hội tụ. Áp lực nặng nề bắt đầu tràn ngập. Gia Cát Huân đang giải trừ cấm chế về sau, trước tiên liền bắt đầu chữa thương. Nơi này không có linh khí, chỉ có thể dùng linh thạch cùng đan dược đến thu hoạch được linh lực. Một bên nuốt lấy đan dược, một bên tay cầm linh thạch hấp thụ linh lực, tiêu hao như thế rất lớn. Gia Cát Huân một bên chữa thương một bên ở trong lòng hung hăng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, nàng nơi nào sẽ tới đây? Bị tội. Ghê tởm hỗn đảng, ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải ta nhất định phải giết ngươi. Gia Cát Huân bên này thở phì phò chữa thương, đột nhiên, chung quanh gió nổi lên, tiếp lấy nặng. Nề uy áp tràn ngập. Gia Cát Huân cảm thấy giống như trời sập, để trong nội tâm nàng hoảng đến không được. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Huân ngẩng đầu, nơi xa kiếp vân hội tụ, như ngân xà thiểm điện. Du đảng tại hắc ám bên trong. Độ kiếp. Gia Cát Huân trợn mắt hốc mồm, hắn không muốn sống nữa. Chương 1815, đại ca, điểm nhẹ, ngươi cái này hỗn đảng lo lắng cái gì? Thương lành. Cái này thời. Điểm độ kiếp, tinh khiết nghĩ quẩn sao? Ngươi muốn chết không quan hệ a, ta vỗ tay hoan nghênh, nhưng là ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Gia Cát Huân trong lòng có chút gấp, thậm chí muốn chửi má. Nó. Tại loại này địa phương, nàng không có biện pháp trở về. Có lẽ chỉ có không phải người Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Chí ít, so với nàng có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh thụ thương, khẳng định. Không có biện pháp vượt qua thiên kiếp. Đến thời điểm nàng đâu? Tại hư không nơi này như cô hồn giả quỷ đồng dạng lang thang sao? Không đáng tin cậy hỗn đảng. Gia Cát Huân trước tiên xông tới gần một. Chút, xa xa liền nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bất quá như thế xem xét, nàng ngây ngẩn cả người. Lữ Thiếu Khanh khí tức viên mãn, nặng nề hữu lực, cho người ta một loại tựa như núi cao ổn trọng. Thấy thế, nào đều không giống thụ thương dáng vẻ. Cái này khiến Gia Cát Huân cảm giác được 10 phần không hiểu. Lữ Thiếu Khanh độc thân một người ngạnh kháng những cái kia cuồng bạo hỗn loạn vô tự lực lượng. Chân chân thật thật bị thương. Thương thế không thể so với nàng nhẹ bao nhiêu. Mới vừa rồi còn là một bộ muốn chết bộ dáng, hiện tại làm sao lại sinh long hoặc hổ, một điểm tổn thương đều. Không có. Chẳng lẽ hết thảy đều là trang sao? Nếu như là dạng này, vậy cũng thật là đáng sợ a. Gia Cát Huân trong lòng phát lạnh. Rất có thể trang. Dạng này gia hỏa, ta có thể đánh phải chết hắn. Sao? Gia Cát Huân trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần phiền muộn. Nhưng rất nhanh, tâm trí kiên định Gia Cát Huân ánh mắt trở nên sắc bén, một lần nữa tràn đầy tự tin. Hừ, coi như ngươi dạng này. Lại như thế nào? Ta sớm tối có một ngày có thể đánh bại ngươi. Hợp thể kỳ lại như thế nào? Ta cũng là thiên tài, ta bất hư ngươi. Ầm ầm. Trên trời kiếp vân trong truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Đinh tai nhức óc, mây đen áp đỉnh, tràn ngập ra hủy diệt khí tức. Cảm nhận được kinh khủng thiên uy, Gia Cát Huân sắc mặt biến hóa. Đây chính là hợp thể kỳ thiên kiếp sao? Kinh khủng thiên uy, để. Gia Cát Huân trong lòng rụt rè. Nàng tin tưởng mình bây giờ đi lên, không cần kiếp lôi, chỉ là thiên uy áp bách đủ để cho nàng tiếp nhận không được ở. Gia Cát Huân đối trên trời kiếp vân tràn ngập. Kính sợ, thiên uy không lường được. Sau đó nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối trên trời kiếp vân lớn tiếng hô hào, đại ca, điểm nhẹ, ta sợ đau. Gia Cát Huân. Gia Cát Huân sạm mặt lại, nàng. Một thời gian không biết rõ dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình. Ngươi cho rằng là nhà chòi đây. Lại nói, thiên kiếp sẽ cho mặt mũi ngươi sao? Ngu xuẩn nhân loại. Trên trời kiếp vân lăn lộn. Chuyển động, thiểm điện quanh quẩn, xuyên thẳng qua. Sau một khắc. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếp lôi rơi xuống. Kim quang lóng lánh, vạch phá hắc ám, tại đen như mực hư không bên. Trong hóa thành một đầu màu vàng kim thần long. tản mát ra cuồn cuộn long uy, trấn áp thiên địa bốn phương tám hướng. Gia Cát Huân nhìn thấy màu vàng kim kiếp lôi, trực tiếp tại chỗ nhảy lên cao ba trượng, nghẹn ngào kêu lên, đây là cái gì? Màu vàng kim kiếp lôi, nàng là đời này lần thứ nhất gặp. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Gia Cát Huân ôm mình đầu, tóc bị nàng chỉnh rối. Bời, nàng đã hoài nghi lên nhân sinh. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Thiên kiếp làm sao biến thành màu vàng kim? Là bởi vì nơi này là vô tận hư không, hay là bởi vì là độ kiếp người là lữ? Thiếu Khanh. Gia Cát Huân nghĩ không minh bạch, thế giới quan của nàng lại một lần nhận xung kích, đã trở nên rời ra vỡ vụn. Nàng nhìn xem màu vàng kim kiếp lôi như là thần long đáp xuống, sắc bén. Vuốt rồng lập lòe sáng lên, có thể xé rách hết thảy. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác, một bộ không đề phòng không có ý định ngăn cản bộ dáng. Ầm ầm. Xa xa. Nhìn lại, màu vàng kim thần long đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ, màu vàng kim thiểm điện bộc phát tạo thành một cái to lớn thiểm điện cầu. Thành cặn bã sao? Gia Cát Huân cách rất xa đều có thể cảm thụ. Được kia cổ kinh khủng uy lực, sắc mặt trắng bệch. Loại uy lực này kiếp lôi, nàng chỉ cần cọ trên một điểm liền sẽ hôi phi yên diệt. Mấy hơi thở đi qua, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngao. Rất đau a. Điểm nhẹ. Gia Cát Huân nhíu mày, loại giọng nói này cùng thanh âm nghe được liền muốn đánh người. Kiếp lôi tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh không có nhận thương tổn quá lớn. Đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện. Ầm ầm. Thứ hai đạo kiếp lôi giáng lâm, vẫn như cũ là màu vàng kim thiểm điện. Gia Cát Huân thấy cảnh này, lần nữa nắm lấy đầu của mình, nhìn. Không được rên rỉ, tuyệt đối là không đứng đắn thiên kiếp. Độ kiếp người không đứng đắn, thiên kiếp cũng đi theo biến thành không đứng đắn sao? Có ai độ kiếp lại nhanh như vậy? Thiên kiếp không? Cần nghỉ ngơi sao? Độ kiếp người không cần nghỉ ngơi sao? Không phải nói cửu tử nhất sinh sao? Ngắn như vậy khoảng cách, ai đến độ kiếp đều là thập tử vô sinh. Chẳng lẽ thiên kiếp cũng là nhìn xem? Hắn không vừa mắt, muốn thừa cơ giết chết hắn sao? Móa! Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị kiếp lôi bao phủ, chờ đến kiếp lôi qua đi, Lữ Thiếu Khanh hô hào, không mang theo dạng này chơi, ta. Lại không khiêu khích ngươi. Chậm một chút được hay không? Vẫn như cũ là trung khí mười phần, nhảy nhót tưng bừng, không có vấn đề quá lớn. Để Gia Cát Huân đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh không có bất cứ hiệu quả nào. Ầm ầm một tiếng, thứ ba đạo kiếp lôi rơi xuống. Lần này, thiên địa chấn động, uy lực tăng thêm mấy phần. Chạm mặt tới ngạt thở làm cho Gia Cát Huân nhịn không được lui lại hai bước. Ốc Nhật. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, rút ra mặt quân kiếm, để ngươi điểm nhẹ, để ngươi chậm một chút, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Xem chiêu. Sáng. Chói kiếm quang sáng lên, giữ dằn kiếm ý như thu phong thổi qua. Gia Cát Huân cảm giác được thân thể lạnh lẽo, toát ra nổi da gà. Giờ phút này, Gia Cát Huân mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh kiếm đạo tu vi. Mạnh bao nhiêu? Gia Cát Huân đần độn nhìn qua nơi xa từ vô số kiếm ý hóa thành thần điểu, toàn thân phản phất bốc lên hỏa diễm, như là một cái chân chính phượng hoàng, vỗ cánh bay cao, chúa tể. Thiên địa. Trong đầu của nàng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, trong tộc những vị cao thủ kia không có một người có thể so sánh được hắn. Thần điểu cùng thần long hung hăng đụng vào nhau. Bộc. Phát ra lực lượng kinh khủng để không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, mảng lớn không gian sụp đổ, khôi phục, không ngừng lặp lại giày xéo vùng không gian này. Cuối cùng, thần điểu cùng thần long song song biến mất. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đứng vững tại giữa thiên địa, tựa như một tôn chiến thần, trực diện thiên kiếp. Chỉ bất quá. Ta không phát uy, làm ta là